Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là giọng nói trẻ con. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là La Trinh sau khi trở về vũ trụ thì đã có những cái hành động gọi là rất là thiết thực đối với vũ trụ đại diễn này. Và có lẽ đến thời điểm này La Trinh còn chưa biết là mình đã là chủ nhân hoàn toàn của cái thiên đạo này. Hắn có thể gọi là di rời sức mạnh đến bất kỳ một ngôi sao hay là một đại giới nào trong toàn bộ vũ trụ. Và ngoài ra nữa thì ở phần trước Ma Ha cũng đang tập hợp các thiên tôn của thánh tộc để bàn kế sách có thể xâm lăng vũ trụ đại diễn. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là cuộc bàn bạc này có đi đến đâu, khi mà ngay cả phe thánh tộc cũng chia ra làm nhiều phe phái bè mảng, chứ cũng không hoàn toàn là đoàn kết nhất trí như ban đầu đã tưởng. Các thiên tôn thánh tộc ở đây đã được chia ra thành ba nhóm chính. Nhóm có thánh đàn thiên tôn dẫn đầu vốn là những người không ưa Ma Ha, thất sát thiên tôn cũng thuộc về nhóm này. Một nhóm khác thì vẫn giữ thái độ trung lập. Nhóm thiên tôn này có lẽ không ưa Ma Ha, nhưng họ đều lấy đại cuộc làm trọng, không so đo với Ma Ha như nhóm trên. Còn một nhóm nữa thuộc về hàng ngũ phe của Phạm Ma, ví dụ U Ám thiên tôn, Vạn Độc thiên tôn, thì hoàn toàn đi theo Ma Ha, nói gì nghe nấy. Nghe được lời của thất sát thiên tôn, trong mắt Ma Ha lóe lên tia sáng, sau đó thở dài yếu ớt một hơi. Xem ra thất sát thiên tôn vẫn không biết nhân tộc còn có con bài gì chưa lật. Còn có cái gì? Thất sát thiên tôn khinh thường nói. Từ trước đến nay mấy vị thánh đàn thiên tôn và thất sát thiên tôn đều dùng thực lực để nói chuyện. Đối với những thiên tôn nhân tộc kia, bọn họ thậm chí còn chẳng thèm ngó tới. Điều duy nhất khiến bọn họ kiêng kỵ có lẽ cũng chỉ có vị chân thần đằng sau của thiên vị tộc là Tinh Vĩ. Lão tộc trưởng trong thiên vị tộc, phần số trời dông ta gánh vác chính là hoa sen đại diễn, được thánh nhân La Tiêu lĩnh ngộ ra. Hoa sen này có thể sử dụng thế của vũ trụ. Nụ cười của Ma Ha càng lúc càng đậm, hắn nhìn chằm chằm và thất sát thiên tôn cười tủm tỉm nói. Thế của vũ trụ này lớn mạnh bao nhiêu, Ma Ha ta cũng không biết. Chẳng qua sau này nếu các vị thiên tôn đụng phải ông ta thì nên cẩn thận. Nghe vậy vẻ mặt các thiên tôn ở đây đều trở nên nghiêm túc. Cùng là thiên tôn, đương nhiên bọn họ hiểu, phần số trời cũng chia ra mạnh yếu, có một vài phần số trời mạnh không hợp thói thường, còn một vài lại quá yếu. Bởi vậy trong các thiên tôn mới có thể phân ra cấp cao, cấp trung và cấp thấp. Hoa sen trong vũ trụ đại diễn này và cây dương sỉ trong vũ trụ đại cực được thánh tộc gọi là vật thu thiên. Sau khi thiên đạo được xây dựng thì vật này liền được dùng để trấn áp, đây cũng là phần số trời mạnh nhất trong thiên đạo. Mà trong vũ trụ đại cực, nơi thánh tộc ở thì phần số trời này thuộc về cha của Ma Ha. Đạo tử Điện Hạ lấy được tin tức này từ chỗ nào? Một vị thiên tôn thánh tộc hỏi. Ta lấy được tin tức này từ nơi nào không quan trọng, quan trọng là thái độ của các vị. Nếu như phải chém giết với những thiên tôn kia, người xông lên đi chịu chết cũng không phải là ta, mà là các vị. Ma Ha cười lạnh. Ừ, đến lúc đó đạo tử Điện Hạ lại có thể không quan tâm sao? Thánh đàn thiên tôn cũng lạnh lùng phản kích. Ồ, ý cười trên mặt của Ma Ha càng tăng. Nếu thân thể thiên bảo này của ta mà ra đi thì thật là đáng tiếc, nhưng cũng may cha ta đã chuẩn bị cho ta một thân thể của thánh quả dương sỉ, cho dù ta có bỏ mạng ở vũ trụ đại diễn này thì đã sao, còn nếu như các vị bỏ mạng thì ha ha. Thánh tộc muốn đưa Ma Ha vào vũ trụ đại diễn nên đã sớm chuẩn bị đầy đủ đường lui, cho dù Ma Ha có bỏ mạng hắn vẫn còn đường lui khác. Cha hắn đã nắm giữ cây dương sỉ kia, đồng thời cũng lấy một thánh quả của cây này biến hóa ra một thân thể khác cho Ma Ha. Nhưng nếu so với thân thể thiên bảo, thì thân thể từ thánh quả cây dương sỉ kia lại càng hoàn mỹ hơn. Sau khi Ma Ha nói xong những lời này, các thiên tôn ở đây lần nữa rơi vào trầm mặc. Nhưng sự trầm mặc vào giờ phút này có ý nghĩa khác. Lúc trước bọn họ đều không muốn hợp tác với đạo tử, nhưng giờ đây bọn họ lại đang tính toán tình thế mà bản thân mình phải đối mặt. Trầm mặc trong khoảng thời gian một nén nhang, cả người Ma Ha đều đã dựa vào ngai vàng, trong tay có thêm một cái lưỡi đao cong màu vàng nhỏ. Đao này vô cùng tinh xảo, ngón tay Ma Ha vuốt nhẹ trên mũi đao. Hắn nheo mắt cười, ánh mắt quét tới quét lui trên người các thiên tôn, trên mặt là nụ cười ngạo mạn. Từ đầu tới giờ đạo tử, Điện Hạ chưa thắng được các thiên tôn lần nào. Một lúc lâu sau, ngân xương thiên tôn vẫn luôn duy trì trung lập, cuối cùng mở miệng. Nếu muốn tiêu diệt cái thế của vũ trụ này, trước hết phải cho nhân tộc một đòn thật đau. Ta cũng muốn phát động chiến tranh toàn diện với nhân tộc, nhưng chỉ sợ mấy lão già đời kia của nhân tộc, họ sẽ không ngu xuẩn như vậy. Ma Ha lắc đầu mà nói. Xét từ toàn cục thì đúng là thánh tộc chiếm hết ưu thế, nhưng mưu lược của nhân tộc cũng có điểm đáng khen. Sau khi nhân tộc hy sinh hết địa bàn của Liên minh Nhân Đạo, Thánh tộc lập tức rơi vào vũng bùn lầy, không thể tiến thêm bước nào vào sâu trong vũ trụ nữa. Đến nay thánh tộc vẫn quanh quẩn ở đại giới giáp danh giữa Liên minh Nhân đạo và chư thần vô niệm. Mỗi khi thánh tộc muốn tiếp tục bành trướng, chư thần vô niệm và thánh vực vạn Phật sẽ lập tức phân công mấy trăm giới chủ tập kích những đại giới mà thánh tộc đang chiếm cứ. Điểm mấu chốt, hình như là trong nhân tộc có một vị thiên tôn gánh vác phần số trời là thần thông không gian. Phần số trời này có thể đưa võ giả đến bất kỳ đại giới nào một cách xuất quỷ nhập thần, cho nên thường sẽ xảy ra tình hình thế này. Bên thánh tộc vừa chiếm được hai đại giới, điều động mấy vị giới chủ thánh tộc đóng giữ, thì khi các thiên tôn thánh tộc vừa rời đi, những giới chủ thánh tộc đó liền bị giới chủ nhân tộc đột nhiên xuất hiện rồi giết sạch. Thực ra thì vị thiên tôn này chính là Huyễn Hải Thiên Tôn của Liên minh Nhân đạo. Ông quả thực gánh vác phần số trời về quy tắc không gian. Trong phần số trời này có thần thông hạng nhất được gọi là khóa thông luyến. Võ giả kết nối với khóa thông luyến thì sẽ được Vân Hổ Thiên Tôn đưa tới bất cứ ngóc ngách nào trong vũ trụ, cũng có thể kéo võ giả kia về bên cạnh mình chỉ trong nháy mắt. Sau khi bị thánh tộc đánh bại, Liên minh Nhân đạo đã lui vào chư thần vô niệm. Vân Hổ Thiên Tôn cũng không ngừng thi triển ra khóa không luyến, phối hợp với một số võ giả có thực lực mạnh mẽ của Liên minh Nhân đạo như nhóm người Vân Lạc để không ngừng đánh úp. Sau khi nhận được tin tức, nhóm thiên tôn của thánh tộc sẽ vội vã chạy về, khi đó thì nhóm người Vân Lạc đã biến mất không còn tung tích. Chính thủ đoạn vô cùng đơn giản này đã ngăn chặn thánh tộc. Nếu bọn họ khư khư cố chấp tiếp tục mở rộng đào sâu vào vũ trụ, thì sợ rằng hậu phương của võ giả thánh tộc sẽ tổn thất sạch sẽ. Quả thực là bọn chúng không ngu xuẩn như thế. Những thiên tôn của nhân tộc kia chẳng qua chỉ phối hợp với đạo tử La Trinh để thuận miệng kêu gào mà thôi. Ngân Sương Thiên Tôn tiếp tục nói. Nhưng lại có chỗ rất hữu dụng. Thánh Đản Thiên Tôn nói chen vào. Bây giờ thế trong vũ trụ đại diễn đã được tăng lên không ít. Ngân Sương Thiên Tôn bỗng nhiên cười nhạt. Ta cảm thấy là các người đang phức tạp hóa vấn đề. Họ không muốn va chạm chính diện với chúng ta, thì quyền chủ động vẫn đang nằm trong tay chúng ta. Chúng ta chỉ cần tiêu diệt thế của họ là được. Nhìn thấy dáng vẻ này của Ngân Sương Thiên Tôn, các thiên tôn thánh tộc khác và cả Ma Ha đều có vẻ hứng thú. Chăm ra, Ngân Sương Thiên Tôn thực sự có biện pháp gì đó sao? Trong vũ trụ này đã có vật như thét lệnh thì chúng ta có thể tiến hành ước chiến trong một đại giới nào đó. Thiên tôn không cần ra tay. Để đạo tử Ma Ha dẫn đầu, liên tục ước chiến với những giới chủ nhân tộc hoặc nhóm người La Trinh. Ngân Sương Thiên Tôn thản nhiên nói. Chẳng qua gã mới nói được một nửa thì phát hiện đám người Ma Ha đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Gã liền hỏi, sao vậy? Ma Ha nhẹ nhàng xoay cây đao cong màu vàng kim trong tay. Ngươi nghĩ bọn họ sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Các thiên tôn khác cũng không biết nên khóc hay cười. Thất Sát Thiên Tôn quái dị nói. Những đạo tử đó đã trở về vũ trụ, bọn họ ẩn núp còn không kịp, lẽ nào bây giờ lại chịu ra mặt? Nghe thấy những tiếng chất vấn này, Ngân Sương Thiên Tôn lạnh nhạt bổ sung. Đầu tiên địa điểm ước chiến chọn ở đại giới giáp danh giữa chư thần vô niệm để tỏ vẻ công bằng. Thứ hai, cho dù bọn họ không xuất chiến thì dưới sự khiêu khích của đạo tử Ma Ha, việc đối phương làm con rùa đen rút đầu cũng có thể chèn ép tinh thần bọn họ, từ đó làm yếu đi cái thế trong vũ trụ này. Biện pháp này của Ngân Sương Thiên Tôn nghe có vẻ không thông minh lắm, nhưng đạo lý trong đó hết sức đơn giản. Nếu nhân tộc các người đã tuyên chiến, đạo tử La Trinh kia đã đưa ra cả một bài hịch chiến đấu lưu loát như vậy, thế mà cuối cùng lại không dám nhận lời ước đấu. Người bên ngoài nhìn vào sẽ cho rằng nhân tộc sợ hãi, căn bản không dám chính diện giao chiến với thánh tộc. Chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng tương đối lớn đến sĩ khí. Hơn nữa trong vũ trụ đại diễn có pháp bảo nhanh và tiện như thiết lệnh, tinh linh trong toàn vũ trụ đều có thể nghe thấy. Như vậy bọn họ đều lập tức biết được chuyện nhân tộc đang sợ, sĩ khí sẽ nhanh chóng giảm xuống. Sau khi chúng ta ra chiêu, bọn chúng chắc chắn phải tiếp chiêu. Cho dù bọn chúng lựa chọn phương án nào thì kết quả cuối cùng đều sẽ thất bại thảm hại. Mà Hà Điện Hạ, ngài nói thử xem có đúng không? Ngân Sương Thiên Tôn cười khẽ, bốp bốp. Ma Ha dùng một tay đập lên mặt của thanh đao cong màu vàng, trên gương mặt hiện ra nụ cười. Đề nghị của Ngân Sương Thiên Tôn người đúng là không tệ. Thấy Ma Ha khen ngợi như vậy, sắc mặt Ngân Sương Thiên Tôn vẫn không thay đổi. Thân là thiên tôn của phái trung lập, ông không hề để ý đến lời khen của Ma Ha. Mà Ma Ha cũng là một người quyết đoán nhanh gọn, chỉ thán tùy ý vung tay lên vỗ một cái bên hông. Một tấm thét lệnh lập tức bay ra lơ lửng trước người. Sau khi kích hoạt, giọng nói của Ma Ha lập tức chuyển đi khắp vũ trụ. Cũng trong lúc đó, La Trinh còn đang đưa La Niệm và Ninh Vũ Điệp đi du ngoạn ở Sung Tiêu Giới. Giọng nói của Ma Ha đột nhiên chuyển tới, trong đó còn mang theo tiếng cười điên cuồng, đặc trưng của hắn. La Trinh, mấy ngày trước người phát ngôn bừa bãi không phải muốn thay mặt nhân tộc chinh phạt thánh tộc ta sao? Bây giờ ta thay mặt thánh tộc cho người cơ hội công bằng. Ma Ha ta sẽ chờ ngươi ở Quỳ Thủy Giới. Từ sau khi bị La Trinh răn dạy cho một trận, coi như bản thân Ma Hà đã yên tĩnh được mấy ngày, bây giờ giọng nói của hắn lại vang lên khắp vũ trụ. Cái gì? Không ngờ Ma Hà lại trực tiếp ước chiến với La Trinh. Ma Hà vốn có tu vi giới chủ, hơn nữa còn từng giết chết cả đại giới chủ. Thực lực người này vốn không thể đánh đồng với giới chủ bình thường. 4 năm trước, La Trinh tham gia chiến trường mộng ảo cũng mới có tu vi thần hải cảnh, cái này thì không công bằng. Có lẽ La Trinh sẽ không ứng chiến đâu chứ. Quỳ thủy giới là đại giới thuộc về chư thần vô niệm, Ma Hà này lại to gan chọn địa điểm ở chỗ đó, chỉ xem La Trinh có dám ra mặt hay không. Trong vũ trụ liền vang lên những tiếng bàn tán, cũng ngay trong những lời bàn tán này thì thế của cả vũ trụ sinh ra dao động. Thế này nhìn không thấy, sờ không được, thế nhưng nó thực sự tồn tại. Thẳng thắn mà nói, Ma Hà khiêu khích một cách đơn giản thô bạo như vậy, chỉ cần là sinh linh có chút đầu óc thì đều sẽ biết đây là âm mưu của thánh tộc mà thôi. Người thông minh một chút thì đều không thể ứng chiến. Nhưng luôn có người hy vọng vũ trụ đại diễn sinh ra một vị anh hùng thực sự, giúp cho vũ trụ đẩy lùi thánh tộc. Hơn nữa khoảng thời gian trước, La Trinh đã đọc một bài hịch chiến đấu như thế, khiến không ít sinh linh đều hy vọng vào hắn, cho nên vẫn có không ít người kỳ vọng La Trinh có thể ứng chiến. Nếu La Trinh một mực né tránh, vậy khó tránh sẽ để lại cho người khác ấn tượng là hắn chỉ biết nói suông. Ma Ha ném tấm thiết lệnh kia xuống đất, tiếp tục thưởng thức thanh đao cong màu vàng kim. Hắn đã xuất chiêu để xem La Trinh đáp lại như thế nào. Không ngờ đợi một lúc lâu sau, trong vũ trụ mới chuyển tới một giọng nói hơi nơn nớt. Đạo tử Ma Ha, người bao nhiêu tuổi rồi? Nghe thấy giọng nói non nớt này, tạm thời các sinh linh trong vũ trụ đều không kịp phản ứng. Ma Ha và rất nhiều thiên tôn của thánh tộc cũng đều sửng sốt, sao lại có giọng nói của một đứa bé thế này? Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng Ma Ha vẫn đề phòng trong lòng, không hề dùng thét lệnh đáp lại. Ma Ha, người bao nhiêu tuổi rồi? Ngay cả tuổi tác của mình cũng không dám tiết lộ thì còn nói ước chiến cái gì? Ngươi còn là đạo tử đứng đầu thánh tộc không? Quá nhát gan. Giọng nói non nớt kia lại hỏi. Giọng nói non nớt vang vọng khắp vũ trụ, lập tức chọc cười vô số võ giả và vô số người phàm. Đứa trẻ này từ đâu nhảy ra vậy? Ha ha, để xem Ma Hà đáp lại thế nào. Ma Hà cũng hết sức xoắn xuýt, sao lại hoàn toàn khác với suy nghĩ trong lòng hắn vậy? Nói mau đi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Này, nói ra tuổi tác của bản thân cũng không phải chuyện gì mất mặt, mà ngươi cứ ấp á ấp úng như vậy làm gì? Giọng nói non nớt kia còn không ngừng thúc giục. Nhìn vào mặt dầu dĩ của Ma Hà, đám thánh đản thiên tôn, thất sát thiên tôn đều thấy buồn cười. Còn Ngân Xương thiên tôn là người đưa ra đề nghị cũng tỏ ra khó hiểu, gã đã cân nhắc tới tất cả các tình huống nhưng lại không đoán được chuyện này. Cuối cùng, Ma Hà đập thanh đao màu vàng kim kia xuống đất, kích hoạt thét lệnh. Ma Hà ta, năm nay 92 tuổi. Cả vũ trụ lại im lặng một hồi. Sau đó giọng nói trẻ con non nớt kia mới vang lên. Không ngờ ngươi già như vậy rồi, đã là một ông cụ 90 tuổi. Năm nay ta mới 11 tuổi, cha ta năm nay mới có 33. Ta và cha ta cộng lại mới được có 44 tuổi, còn chưa được bằng một nửa số tuổi của ngươi. Ngươi ước chiến với cha ta, chuyện này căn bản không công bằng. Như vậy nếu cha ta tu luyện thêm 50 năm nữa, đạt đến số tuổi của ngươi như bây giờ, thì chẳng phải là cha ta sẽ đánh cho ngươi đến lúc đó là răng rơi đầy đất hay sao? Nghe thấy những lời của giọng nói non nớt kia, mọi người trong vũ trụ lắng nghe mới bừng tỉnh, thì ra tên nhóc này là con trai của La Trinh. Tiểu súc sinh này, Ma Hà tỏ ra giận dữ. Đối với người phàm 92 tuổi đã là một chân bước vào quan tài, nhưng đối với võ giả như thế thì vẫn còn rất trẻ. Trong mắt người phàm thì võ giả bình thường có tuổi thọ ngàn năm vạn năm là thần tiên, càng không cần nói tới võ giả hóa thần tam biến, thường có tuổi thọ tính theo đơn vị cả nghìn năm triệu năm. Giới chủ thì còn có thể cống hiến đến hàng chục triệu năm, còn thiên tôn càng phải lấy đơn vị trăm triệu năm để mà tính. Tuổi thọ dài như thế thì có thể chứng kiến sự thay đổi theo năm tháng, sự sống còn của các chủng tộc, so sánh với người phàm thì đó là tồn tại vĩnh hằng. 92 tuổi, lấy tuổi thọ chục triệu năm của giới chủ, làm mốc thì 92 tuổi chẳng khác nào con gà con, vừa mới mổ vỡ cái vỏ trứng, chỉ mới thò một cái đầu lông lá ra ngoài, vừa mới kịp mở mắt nhìn thế giới. Mà trong chính quá trình này Ma Hà đã tu luyện tới cấp bậc giới chủ, hơn nữa còn là đạo tử. Nhìn từ bất kỳ phương diện nào thì cũng không thể xem thường thiên phú này. Mặc dù Ma Hà đã yêu nghiệt như vậy, nhưng vẫn luôn có người càng yêu nghiệt hơn. Trên thực tế, cốt linh của 10 vị đạo tử trong vũ trụ đại diễn đều nhỏ hơn Ma Hà nhiều, bởi vì điều kiện sinh ra đạo tử trong hai vũ trụ là khác nhau. Hiện nay La Tiêu còn đang phải đối mặt với sự sống và cái chết, cho nên không kiêng dè gì nữa. Cho nên dù là La Trinh hay Hoa Thiên Mệnh, Hiền Viên Thần Phong, những đạo tử này đều là những cọng rơm cứu mạng cuối cùng, là đòn phản kích trong tuyệt vọng của ông. Nếu thất bại thì kết cục chính là sự ra đi của một vị thánh nhân. Còn Mục Hải Cực thì hoàn toàn không đến nồng nỗi ấy, ngược lại Mục Hải Cực còn chiếm hết ưu thế, hắn không nhất định phải cho các đại tử quá nhiều tài nguyên. Suy cho cùng những đạo tử lớn lên rồi đi tới các thần vực giống như Maha cũng chỉ là một nhóm môn đồ của ông ta mà thôi. Chỉ nói riêng về thiên phú thì có lẽ Maha không bằng với 10 vị đạo tử trong vũ trụ. Có điều suy cho cùng Maha cũng là con trai của thiên tôn đứng đầu thánh tộc, hơn nữa hắn còn ra đời sớm hơn mấy chục năm. Dưới sự bồi dưỡng của thánh tộc, thực lực của hắn bây giờ quả thực không thể chiến bại. Đó là sự tồn tại chỉ đứng sau thiên tôn. Mặc dù câu trả lời của La Niệm rất ngây thơ nhưng thực tế cũng rất chặt chẽ. Mà Hà người ước chiến với La Trinh, đồng thời còn nhấn mạnh hai chữ công bằng, vậy thì phải công bằng tuyệt đối chứ. Nhưng mà Hà lớn hơn La Trinh tới hơn 50 tuổi, thì xét về cốt linh không thì đã không công bằng rồi. Võ giả tranh chấp bình thường cũng không có so đo chuyện cốt linh của đối phương, dù sao thì dưới ảnh hưởng của nhiều nhân tố như là hoàn cảnh, cơ hội, trải nghiệm, tâm tính, kết quả trưởng thành của một võ giả thường có sự chênh lệch rất lớn, không phải là cứ tốc độ trưởng thành càng nhanh thì lại càng ưu tú. Nếu trực tiếp từ chối lời khiêu chiến của Maha, La Trinh chắc chắn sẽ bị coi là tỏ ra nhu nhược, khiến cho võ giả và các sinh linh có trí tuệ trong vũ trụ phải thất vọng. Bây giờ La Niệm bắt được vấn đề này, né tránh lời khiêu chiến của Maha, đồng thời còn chiến thắng về lý. Không phải cha ta không đánh với ngươi, mà là vì tuổi tác không cân xứng, chưa đủ công bằng. Trong thiên vị tộc, Huyễn Diệu Thiên Tôn lắng tai nghe, trên gương mặt kinh ngạc hiện ra nụ cười. Đứa con trai đậy của La Trinh rất thông minh. Ha ha, nhóc con đó quả là thông minh, đáng tiếc chưa chắc Maha sẽ chịu bỏ qua. Phong lão đầu lắc đầu cười. Phong lão đầu đã nắm giữ hoa sen đại diễn, đương nhiên lão hiểu rõ cái thế trong vũ trụ này. Cái thế này người bên ngoài nhìn không thấy, sợ không được, nhưng phong lão đầu lại có thể nhận ra một cách rõ ràng, bởi vì cái thế này thậm chí có thể được lượng hóa cụ thể trong hoa sen. Từ sau khi La Trinh trở về cùng với bài hịch chiến đấu của hắn, thế trong vũ trụ đại diễn bắt đầu dâng cao nhanh chóng, uy lực của hoa sen đại diễn trong phần số trời của phong lão đầu cũng càng mạnh. Vừa rồi Maha dùng thét lệnh để khiêu chiến La Trinh. Khi lời khiêu chiến chuyển đi khắp vũ trụ, thế trong vũ trụ cũng bắt đầu chấn động. Loại thế này có thể lý giải sĩ khí của các sinh linh trong toàn bộ vũ trụ, cũng có thể hiểu lòng tin của họ. Khi tất cả võ giả, người phàm và sinh linh có trí tuệ bắt đầu lo lắng, bi quan, mất niềm tin hay thậm chí tan rã, thì thế này nhanh chóng suy giảm. Khi bọn họ tự tin trở lại, sĩ khí tăng cao, trí người vững như thành đồng thì thế lại tăng vọt. Cho nên cái mà phong lão đầu quan tâm nhất chính là người mà Maha khiêu chiến, chuyện này liên quan trực tiếp đến sức chống đỡ của phận số trời mà lão gánh vác. La Trinh, không ngờ ngươi vẫn cam chịu làm con rùa đen rụt đầu, không dám trực tiếp đáp lại lời khiêu chiến của ta, lại để cho đứa con nít 11 tuổi lên tiếng cho có lệ. Ha ha, giọng nói của Maha lại vang vọng trong vũ trụ. Maha, ngươi bị điếc à? Lời của đứa con nít 11 tuổi mà ngươi nghe cũng không hiểu sao? Với thực lực và địa vị của ngươi bây giờ mà khiêu chiến thì có công bằng không? Ngay vào lúc này trong vũ trụ lại vang lên một giọng nói trong trẻo. Nghe thấy giọng nói kia, La Trinh ở trong xung tiêu giới lập tức ngẩn người. Sau khi đối mắt với Ninh Vũ Điệp, La Trinh mới nói với nàng, đó là Vân Lạc. Đúng vậy, đạo tử La Trinh vừa bước vào cảnh giới giới chủ, còn ngươi đã tu thành giới chủ nhiều năm, công bằng ở cái chỗ mẹ nào? Ngươi tính hay lắm, có điều nói theo cách khác thì chính là cái đồ không biết xấu hổ. Trong vũ trụ lúc này đột nhiên có mấy giọng nói xen vào, cơ bản đều là cường giả, giới chủ tương đối nổi danh. Tuy rằng những giới chủ này không có nhiều thét lệnh trong tay, nhưng lúc này họ không hề tiếc ra để chế nhạo Maha. Giữa một tràng những lời mỉa mai, bỗng truyền đến tiếng cười điên cuồng của Maha. Tốt, nếu khiêu chiến La Trinh không công bằng, vậy Maha ta liền về quy thủy giới chờ các vị quá bộ mà đến. Không cần biết người đến là thiên tôn hay giới chủ, Maha ta đều tiếp hết. Một mình Mahata ước chiến với cường giả của toàn bộ vũ trụ các ngươi, nhưng có ai dám ứng chiến hay không? Hy vọng là đám rác rưởi các ngươi sẽ không chỉ là biết nói suông. Nghe thấy câu này, sắc mặt đám phong lão đầu lập tức trầm xuống, ánh mắt của La Trinh cũng lóe lên, nhưng ngay sau đó hắn liền bình tĩnh trở lại. Mục đích chủ yếu của Maha chính là muốn chèn ép thế của vũ trụ, dù sao hắn cũng không thể ngăn cản cuộc ước chiến này. Cho dù La Trinh từ chối thì Maha vẫn có thể ước chiến với võ giả nhân tộc khác. Maha nói xong, toàn bộ vũ trụ đều rơi vào yên tĩnh. Thực lực của vị đạo tử điện hạ thánh tộc này là rõ như ban ngày. Hồi thánh tộc mới đánh vào vũ trụ đại diễn, gần như ngày nào Maha cũng tuyên cáo với vũ trụ hắn đã đánh chết những giới chủ nào của liên minh nhân đạo. Số giới chủ bỏ mạng trong tay hắn là nhiều vô số kể. Mặc dù trong vũ trụ có đông giới chủ, nhưng có ai dám trực tiếp trả lời Maha? Không biết trong vũ trụ này có ai dám ứng chiến không? Ai dám đánh một trận với Maha ta? Các người quả nhiên là chủng tộc thấp kém. Maha liên tục sử dụng thét lệnh để chế nhạo với những lời lẽ như vậy, thế trong vũ trụ bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Giờ đây vô số võ giả và người phàm cũng mang theo vẻ mặt nặng nề. Ai, đạo tử thánh tộc này lớn lối như thế, trong nhân tộc ta lại không có lấy một dũng tướng xuất chiến. Tuổi tác của các đạo tử bên ta còn quá trẻ, không nên tự tìm đường chết. Nhưng ngoài những đạo tử này ra, trong vũ trụ chúng ta không có nhân tài nào dùng được hay sao? Đây chính là chênh lệch về thực lực, nếu không thì thánh tộc cũng không dám đánh chúng ta. Ở trong vũ trụ, cảm xúc bi quan nhanh chóng lan tràn, có điều lời khiêu khích của Maha cũng chỉ kéo dài được một hồi. Trong 100.000 tỷ sinh linh của vũ trụ đại diễn, cuối cùng cũng có người cảm thấy là muốn chết không sờn. Có lẽ họ hiểu thực lực của mình không bằng Maha, nhưng đối mặt với lời khiêu chiến của Maha, họ cũng không lựa chọn lùi bước. Ta, Triệu Tín của Quy Linh tộc, chấp nhận lời ước chiến của ngươi, nửa sáng sau gặp ở Quỳ Thủy giới. Một giọng nói khàn khàn vang lên, vì võ giả đầu tiên xuất hiện là đến từ Quy Linh tộc, một chủng tộc nhỏ không có tiếng tăm gì. Trong vũ trụ, danh tiếng của tộc này không hề hiển hách, cũng chưa từng có ai là thiên tôn, mà Triệu Tín này chính là đại giới chủ duy nhất của Quy Linh tộc. Ta, Hắc Sát của ma tộc, chấp nhận ước chiến của ngươi. Vị thứ hai chính là đại giới chủ Hắc Sát của ma tộc. Người ma tộc tính cách dũng cảm, đã sớm không nhịn được sự khiêu khích của Maha. Tuy rằng ma tộc còn đang phải dây dưa với yêu dạ tộc, cũng đang là lúc cần dùng người, nhưng đại giới chủ Hắc Sát vẫn dứt khoát lựa chọn ứng chiến. Vân Lạc của Liên minh Nhân Đạo sẽ lấy thủ cấp của Maha ngươi. Giọng nói lạnh lùng của Vân Lạc chuyển đến ngay sau đó. Vì vậy mà cứ thế từng tiếng trả lời vang lên, thế trong vũ trụ cũng theo đó mà bắt đầu, dần tăng trở lại một cách nhanh chóng, không còn bị hạ thấp xuống nữa. Nghe thấy những tiếng ứng chiến kia, Maha đang nằm trên ghế liền nhảy lên. Hai tỷ nữ thánh tộc xinh đẹp đi ra đằng sau bảo tọa, một vị trong đó choàng lên người hắn một chiếc áo khoác màu bạc. Maha nhìn các tiên tôn chung quanh một vòng, rồi lạnh lùng cười. Ta sắp đi tới Quỳ Thủy giới, phải chăng các vị cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi? Đối với thánh tộc, đây là một kết quả tương đối có lợi. Nếu những giới chủ của vũ trụ đại diễn đã dám ứng chiến, Maha hắn có thể dựa vào thực lực của mình để chém giết những chủng tộc yếu kém, không biết trời cao đất rộng này. Trước những thiên tôn của nhân tộc, Maha lại càng không sợ. Thánh tộc thực sự mong đợi chiến tranh trên diện rộng đây. Việc Maha hắn một mình đi tới Quỳ Thủy giới khiêu chiến người trong vũ trụ đại diễn rõ ràng là một âm mưu. Nếu các cường giả trong vũ trụ bị Maha chém giết từng người một, hắn cũng có thể làm sĩ khí của toàn bộ vũ trụ thiệt hại nghiêm trọng, chèn ép thế của vũ trụ. Nếu các thiên tôn của vũ trụ đại diễn dám ra tay thì lại càng trúng ý của thánh tộc. Sau khi trải qua trận phong ba này, không ít cường giả giới chủ cảnh trong toàn vũ trụ đều dồn dập lên đường muốn chạy về Quy Thủy giới. Mấy ngày nay, hai vị đạo tử là Lạc Tích Huyên và Giang Chính Nghĩa cũng đã về. Hiên Viên Thần Phong và Cơ Lạc Tuyết cũng được Liên minh Nhân Đạo nghĩ cách cứu ra khỏi hỏa nham giới, hiện tại cũng đã quay về Chư Thần Vô Niệm. Tuyên Hải Thiên Tôn tính ra phương hướng của hai vị đạo tử, sau đó thi triển khóa không luyến, kết nối với Vân Lạc, sau đó ném Vân Lạc vào hỏa nham giới, thuận tiện đại náo hỏa nham giới một phen. Thừa dịp các thiên tôn thánh tộc chưa chạy tới, họ đã đưa hai vị đạo tử rời đi an toàn. Các thiên tôn của vũ trụ đại diễn có thể tính ra phương hướng là nhờ vào thiên đạo, còn các thiên tôn thánh tộc thì không. Đây cũng là ưu thế khi mình đánh trên sân nhà. Mấy ngày sau, các thiên tôn của ba thế lực lớn tại nhân tộc tập trung ở đỉnh Sung Tiêu. Với trí tuệ của các thiên tôn, họ đương nhiên hiểu được động cơ và bước tiếp theo của Maha. Lúc này họ tập trung ở đây là để bàn bạc, đối sách. Bầu không khí trên đỉnh Sung Tiêu là hết sức nghiêm trọng. Thời cơ vẫn chưa đủ, Maha quẳng cho chúng ta một vấn đề không nhỏ. Lão tộc trưởng ngồi ở vị trí chủ tọa tỏ ra mệt mỏi nói. Hôm nay thần dụ thiên tôn mặc bộ đồ màu xanh, phác họa dáng vẻ hoàn mỹ, đứng đối diện với lão tộc trưởng, cho con ngươi xinh đẹp của nàng cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nếu quyết chiến sớm thì chúng ta liệu có mấy phần thắng? Ánh mắt Nguyên Tội Thiên Tôn và Lôi Phạt Thiên Tôn hơi lóe lên, họ cũng đều nhìn về phía lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng do dự một chút, cuối cùng mở miệng. Hai phần, xác suất này quá thấp. Những thiên tôn này cũng đã chuẩn bị khá nhiều phía sau, ví dụ như kiếm trận lục thần mà thiên vị tộc ấp ủ mấy chục ngàn năm, đợi sau khi Khiếu Cầm trở về là có thể chủ trì, lại ví dụ như hủy sao của chư thần vô niệm, hay như bức vạn Phật quy tông của thánh vực vạn Phật, còn có tự diệt quyết mà bản thân thần dụ thiên tôn tu luyện. Ngoài ra lão tộc trưởng còn sử dụng hoa sen đại diễn, sau khi mượn thế thì trong thời gian ngắn thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể làm cho chân thần bị trọng thương hoặc là chết. Tình hình trong vũ trụ đại diễn là tương đối vững chắc. Tuy cho cùng là Tiêu đã tính đến nguy cơ sẽ bùng nổ ngay ở diễn kỷ này, ông đã bỏ tất cả những gì mình có vào diễn kỷ này rồi. Mặc dù đã chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng lão tộc trưởng vẫn thấy họ chỉ có hai phần thắng khi mà đối đầu với thánh tộc. Một luồng sáng từ chân trời vụt tới. Người đó tới cách núi Sung Tiêu trăm dặm thì ngừng lại. Ở ngoài trăm dặm có một màn sáng vô hình chắn đường võ giả kia. Ánh mắt Huyễn Diệu Thiên Tôn tập trung lại, ánh sáng nhạt trong tay ông lóe lên, màn sáng liền tách ra một ô cửa nhỏ cho người kia bước vào. Người tới này chính là La Trinh, hắn được các vị thiên tôn gọi đến. Hàm kiến các vị thiên tôn. Thân hình của La Trinh nhoáng lên, đáp xuống đỉnh Sung Tiêu, làm lễ với các thiên tôn ở đây. Trông thấy La Trinh, Thần Dụ Thiên Tôn thoáng nở nụ cười. Sau 3 năm cách biệt, nghe nói thực lực đạo tử La Trinh đã có bước tiến nhảy vọt. Trước đó lão tộc trưởng đã thông báo về biểu hiện của La Trinh cho các thiên tôn ở đây, và lẽ đây chính là niềm an ủi duy nhất đối với bọn họ. Đương nhiên bọn họ mong đợi La Trinh có thể trưởng thành nhanh như gió lốc, sau đó càn quét khắp vũ trụ, làm thịt bọn thánh tộc giống như giết dê, mổ heo. Tuy rằng sự trưởng thành của La Trinh thực sự đáng để họ thán phục, nhưng vẫn không đủ, còn lâu mới đủ. Thần Dụ Thiên Tôn quá khen rồi, La Trinh nói. Nguyên Tội Thiên Tôn hở hững liếc nhìn La Trinh. Đạo tử La Trinh không cần khiêm tốn, không biết ngươi thấy thế nào về chuyện Ma Ha khiêu chiến. Nguyên Tội Thiên Tôn đi thẳng vào vấn đề, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, hắn đưa ra một câu trả lời ngắn gọn và mạnh mẽ, đừng để ý đến hắn ta. Tức là sao? Nguyên Tội Thiên Tôn hỏi. La Trinh mỉm cười, nếu Ma Ha tình nguyện lãng phí thời gian ở Quỳ Thủy Giới thế thì mặc kệ hắn đi, chúng ta có thể đi làm một chuyện khác. Chuyện gì? Nguyên Tội Thiên Tôn lại hỏi. Trước đây các thiên tôn đều đang tập trung thảo luận về thánh tộc, không hề cần nhắc tới những vấn đề khác. Trước hết phải ổn định yêu dạ tộc đã, trong mắt La Trinh lóe lên sự lạnh lùng. Nghe thấy lời La Trinh nói, rất nhiều thiên tôn đều cảm thấy kỳ lạ. Tuy rằng không thể xem thường yêu dạ tộc, nhưng hiện giờ chúng đã bị ma tộc chặn lại, không tạo ra được ảnh hưởng quá lớn đối với thế cục chung. Có điều nếu đã lên tiếng thì đương nhiên La Trinh sẽ nói ra suy nghĩ của mình, các thiên tôn cũng không cắt ngang lời hắn. La Trinh tiếp tục nói. Nếu Ma Ha tuyên bố khiêu chiến ở Quỷ Thủy Giới thì nhất định sẽ có thiên tôn mai phục ở đó. Mục đích của bọn chúng chính là ép các vị phải ứng chiến. Chúng ta có thể nhân cơ hội này bình định yêu tộc với tốc độ nhanh nhất để giải phóng ma tộc ra khỏi cái chỗ đó. Nguyên Tội Thiên Tôn cười nhạt rồi lắc đầu. Không thể được. Một yêu dạ tộc không đáng sợ. Hình như đạo tử không hề biết phần số trời của lão tộc trưởng là gì. Ta đã nghe lão tộc trưởng nói qua rồi. La Trinh trả lời. Nếu đang nghe, vậy người nên biết. Nếu thế mà bị cướp đi, thì nhân tộc chúng ta sẽ mất đi chỗ dựa lớn, Nguyên Tội Thiên Tôn lại nói. La Trinh tỏ ra kiên định, cho dù thế bị đoạt mất, ta cũng sẽ đoạt lại giúp lão tộc trưởng. Đoạt lại như thế nào? Thần Dụ Thiên Tôn nhìn La Trinh chăm chú hỏi. Nếu Ma Ha đánh chết cường giả của tộc ta trong Quỷ Thủy Giới, kết quả sẽ thế nào? La Trinh hỏi ngược lại. Sĩ khí giảm mạnh, tất nhiên thế cũng rơi hẳn xuống, Lôi Phạt Thiên Tôn cúi đầu thản nhiên nói. Các vị thiên tôn cũng là đại năng, cũng biết trong hành quân đánh trận có một câu nói là gì, ai binh tất thắng, La Trinh lại nói tiếp. Cho dù Ma Ha có chèn ép sĩ khí và lòng tin trong vũ trụ tới cực điểm, thì thực chất cũng không có tác dụng quá, bởi vì chỉ cần khiến cho mọi người nhìn thấy một tia hy vọng, tinh thần của chúng ta sẽ có phản ứng ngược mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ai binh tất thắng ở đây là khi quân lính chịu nhiều đau thương, thì sức chiến đấu của họ lại càng tăng mạnh. La Trinh hơi dừng lại một chút sau đó mới mở miệng. Hãy để ta làm tia hy vọng kia, ta sẽ đi giết chết Ma Ha. Sách lược này, Nguyên Tội Thiên Tôn tỏ ra lưỡng lự, không thể nghi ngờ ý nghĩ này của La Trinh hơi mạo hiểm. Đây gần như là lựa chọn khi đến bước đường cùng, Thần Dụ Thiên Tôn than nhẹ một tiếng. Mặc cho thánh tộc áp bách tất cả sinh linh trong vũ trụ đến giới hạn nào đó, cho bọn họ hiểu được đạo lý này, rồi hóa thành những binh sĩ đau thương. Lúc đối mặt với bờ sinh tử, thì 100.000 tỷ sinh linh đều sẽ quyết tâm liều mạng. Một khi bị phản phệ thì thế lúc đó sẽ dẫn đến một kết quả khủng khiếp. Có điều nếu thực sự hành động như vậy, có lẽ sẽ hy sinh hết những giới chủ ở Quỷ Thủy Giới mất. Gần như những giới chủ ứng chiến với Ma Ha đều chỉ có số phận duy nhất là lìa đời. Chúng ta còn có đường nào tốt hơn để lựa chọn sao? La Trinh hỏi. Các vị thiên tôn đều im lặng. Đúng vậy, bọn họ quả thực là không còn con đường nào tốt hơn để lựa chọn nữa. Kéo dài cũng chỉ là tự sát mà thôi. Muốn mạo hiểm đánh một trận theo cách nghĩ của La Trinh, có lẽ có thể nâng cao tỷ lệ thắng lên một phần. Lão tộc trưởng lúc này lên tiếng. Các vị thiên tôn vẫn lo lắng nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút thì e là cách làm của La Trinh chính là lựa chọn duy nhất của họ, cũng có thể nói là lựa chọn chính xác nhất. Khi mà đối mặt với một đối thủ hùng mạnh hoặc là dựa vào thực lực hùng mạnh hơn để nghiền ép đối phương hoặc chỉ có thể đầu cơ trục lợi, mưu sức mà đánh một trận. Nếu các vị thiên tôn đã chấp nhận đề nghị của ta thì phải hành động mau lên, nhân lúc thánh tộc còn chưa kịp phản ứng, chúng ta phải tóm lấy yêu dạ tộc trước đã. La Trinh nói một cách quyết đoán và khẳng khái. Trước khi La Trinh trở về, các thiên tôn trên núi Sung Tiêu đã bản bạc tới 12 lần. Dĩ nhiên thiên tôn này vốn dĩ cũng có chút đụng chạm mâu thuẫn trong quá khứ, chẳng qua lúc này là thời kỳ sống còn cho nên tất cả hoàn toàn phai nhạt. Ngay cả liên minh nhân đạo cũng hy sinh hết, thì trong vũ trụ này có cái gì không thể hy sinh. Nhưng 12 lần bàn bạc trước đây gần như không cho ra bất kỳ phương án nào khả thi. Thực ra thì phương án của La Trinh cũng không phải là tốt nhất, nhưng sở dĩ bọn họ ủng hộ là vì sức kêu gọi và cái thân phận của hắn. Hồi đó để làm yên lòng thần dụ thiên tôn và liên minh nhân đạo, Phong Lão Đầu đã tiết lộ thân phận của La Trinh và mục đích của La Tiêu cho cả ba thế lực lớn của nhân tộc. Cho đến khi lần này La Trinh trở về, bọn họ càng tin lời lão trưởng, lão tộc trưởng hơn vài phần. Chỉ 3 năm, một cái nháy mắt thôi, La Trinh đã đạt tới trình độ như vậy. Nếu gánh vác số trời, có lẽ thực lực La Trinh chỉ mạnh hơn chứ không hề kém các thiên tôn ở đây. Nhưng đạo tử này quả thực là có năng lực để thay đổi tình thế. Mấu chốt là cho dù họ không tin La Trinh, không tin thiên vị tộc, thì ba thế lực lớn liên hợp lại cũng không phải đối thủ của thánh tộc. Đến thời điểm này thiên tôn cũng chỉ có thể nhắm mắt làm liều, bởi vì bọn họ gần như là không có sự lựa chọn nào khác. Rõ ràng bản thân La Trinh là cũng ý thức được điều này cho nên mới đề ra phương án giải quyết, đồng thời nhận được sự ủng hộ của các thiên tôn như vậy. Trong một góc của thánh địa Sung Tiêu, hơn 10 vị giới chủ đang chạy đi chạy lại. Mỗi vị giới chủ đến đây đều lập tức đổ hết những thứ trong nhẫn tu di của mình ra. Từng món binh khí và pháp bảo trong nhẫn tu di rơi xuống phía dưới như mưa. Phần lớn vũ khí này đều là linh khí, tiền khí và thánh khí. Quá trình này đã kéo dài tới mấy năm liền. Từ sau khi La Trinh đến thiên vị tộc lần đầu thì thiên vị tộc vẫn luôn sai người chuẩn bị. Những vũ khí này đại đa số vẫn còn nguyên vẹn, không tổn hại gì. Trong mắt của võ giả bình thường, mỗi món binh khí này đều có giá trị không nhỏ. Chúng được thu thập đến từ khắp nơi trong vũ trụ. Trải qua vài năm tích lũy thì những binh khí pháp bảo này đã chất thành một ngọn núi cao cả vạn trượng. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mỗi binh khí đều hiện lên những ánh sáng khác nhau, giống như một ngọn núi tiền được đắp sừng sững ở đây. Người nói xem, rốt cuộc họ thu thập nhiều binh khí như vậy để mà làm gì? Có quỷ mới biết, dù sao cũng không thể lấy ra ăn được chứ. Đã xếp chồng lên mấy năm rồi, mặc dù hơi tả tơi, nhưng nhiều đồ như vậy cộng lại có lẽ giá trị không hề nhỏ. Khi đi qua ngọn núi binh khí này, một số võ giả trong thánh địa Sung Tiêu lúc nào cũng cảm thán. Không phải tất cả mọi người đều biết được quyết sách của tầng lớp cao cấp. Có điều thiên vị tộc đã chịu bỏ ra một khoản lớn như thế này, thì việc thu thập nhiều binh khí pháp bảo như vậy nhất định là phải có mục đích tương đối quan trọng. Ngay vào lúc này thì những tia sáng rực rỡ chân trời bay tới, khí tức phát ra cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi nhận ra điều này, nhóm võ giả bên dưới liền im bặt. Nhưng người đó dĩ nhiên chính là các thiên tôn nhân tộc tập trung ở thánh địa Sung Tiêu. Thiên tôn tất nhiên có hào khí của thiên tôn. Nếu đã chấp nhận đề nghị của La Trinh thì họ tất nhiên sẽ không hề do dự. Bây giờ tất cả bố cục đều phải nhanh chóng được triển khai, đồng thời nằm ở trạng thái đợi lệnh vào bất cứ lúc nào. Trên người La Trinh vẫn có một sự trợ giúp lớn, đó chính là 9 con chân long. Các thiên tôn đứng sừng sững quanh đỉnh núi nhưng không hề tiến lên, còn La Trinh đứng trên đỉnh núi, binh khí dưới chân va chạm vào nhau, truyền đến một loạt những tiếng vang giòn giã. La Trinh, người có thể bắt đầu. Giọng nói của lão tộc trưởng truyền xuống, La Trinh cũng gật đầu với các thiên tôn, ánh mắt hơi lóe lên, trong ấn đường phóng ra tia sáng rực rỡ. Viu, từng tiếng rít sắc bén truyền tới, tinh phách của 9 con chân long vọt ra khỏi ấn đường. 9 con chân long lượn một vòng, mỗi con duy trì một tư thế khác nhau. Ngũ Trảo Kim Long thản nhiên gật đầu với lão tộc trưởng. Cảm ơn người đã đắp nặn thân thể thiên diễn cho chúng ta. Lão tộc trưởng thản nhiên nói, ta và ngươi hầu cùng một chủ, mục đích chúng ta giống nhau, không cần cảm ơn. Ngũ Trảo Kim Long gật đầu, cái đầu to lớn của nó lại nhìn về phía La Trinh bên dưới. Họ đã làm xong công tác chuẩn bị, tiếp theo trông cậy vào La Trinh. Lúc này ấn đường của La Trinh lại lóe lên, một ngọn lửa màu đen phóng ra. Chíp chíp. Lửa đen tiến vào trong núi binh khí bằng một tư thế vô cùng linh hoạt như con chim nhỏ. Trong giây lát nó lập tức biến mất trước mắt mọi người. La Trinh thì đứng sừng sững trên đỉnh núi, tinh phách của 9 con rồng bao chung quanh, còn các thiên tôn thì lơ lửng trên khung trung, lặng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau khi chui vào trong núi binh khí, thần hỏa cũng hoàn toàn biến mất. Một số võ giả đằng xa len lén nhìn qua bên này, trong lòng đầy vẻ tò mò. Bọn họ thực sự định ăn sạch những binh khí này sao? Một gã võ giả hỏi. Đừng có lắm mồm. Thần thức của các thiên tôn rất mạnh, để họ mà nghe thấy thì không hay đâu. Người bên cạnh khuyên bảo. Hai người vừa mới nói xong, La Trinh lại hơi hất mặt tới. Hắn đứng trên ngọn núi cao vạn trượng cách hai võ giả kia cả mấy chục ngàn trượng, nhưng lại có thể nghe rõ giọng nói của đối phương. Điểm này không phải dựa vào cảm nhận mà thuần túy là nhờ vào thính giác. Sau khi thân thể của hắn được tượng thánh cải tạo thì tiềm lực trở nên là rất nhiều. Trở lên mạnh hơn rất nhiều, vượt ngoài ước đoán của mình. Nhìn qua đây rồi, người trẻ tuổi kia là ai? Hai vị võ giả lập tức giật bắn mình. Ai ngờ La Trinh chỉ mỉm cười, một nụ cười trấn an hai người họ. Hai võ giả này mới chỉ là sinh tử cảnh mà thôi, với khoảng cách xa như vậy họ chỉ có thể nhìn thấy nụ cười mơ hồ, chẳng qua cảm nhận được thiện ý của La Trinh cho nên mới bình tĩnh lại. Một canh giờ sau thì trong núi binh khí cũng không hề có chút phản ứng nào, La Trinh cũng không nhúc nhích. Hắn đứng đó giống như một pho tượng, hắn có thể cảm nhận được mọi động tĩnh của thần hỏa. Ngọn lửa màu đen chui vào dưới đáy của núi binh khí này đang không ngừng bốc cháy dữ dội. Nó chính là một đốm lửa nhỏ có thể bốc cháy, còn cả núi binh khí này là một đống củi khô to lớn đối với thần hỏa. Mới đầu phạm vi thần hỏa khuếch toán rất nhỏ, chỉ hòa tan binh khí trong vòng 3 trượng dưới đáy của núi binh khí. Nhưng thời gian trôi qua, tốc độ của thần hỏa thiêu đốt càng lúc càng nhanh, vòng lửa màu đen ngày càng lan rộng trong núi binh khí này. Còn binh khí bị nó nung chảy đều hóa thành một luồng khói xanh, bất kỳ vật chất nào trong đó đều bị thiêu đốt sạch sẽ, chỉ để lại những giọt thiên diễn tinh hoa. Hai canh giờ sau, một loạt âm thanh dày đặc vang lên, phần chính giữa của ngọn núi binh khí sụp xuống, lửa đen đã nung ra một cái lỗ to dưới đáy của núi binh khí, mà những binh khí này chỉ là tùy ý xếp chung một chỗ, dưới đáy không chống đỡ nổi, đương nhiên nó sẽ bị sụp xuống. Khi núi binh khí sụp đổ, lúc này lửa thần vốn lặng lẽ bốc cháy ở bên trong mới bày ra thế lửa cao vút trước mắt mọi người. Ngọn lửa màu đen liên tục phun trào ra ngoài, vây quanh cả chân núi binh khí. Một khi đã cháy thì thế lửa sẽ càng lúc càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếng vang rầm rầm liên tục quanh quẩn bên tai mọi người, còn thần hỏa thì nhanh chóng tràn lên phía trước, ngọn lửa màu đen kéo dài ra, giống như rắn độc chí mạng. Chỉ thấy lửa thần lượn lờ phía dưới, mí mắt của các thiên tôn cũng không ngừng nhúc nhích. Ngọn lửa này mà cháy lên trên chỉ sợ cho dù là thân thể thiên tôn cũng sẽ gặp nạn. Chỉ có một mình La Trinh là vẫn đứng sửng sững trên đỉnh núi, bị ngọn lửa màu đen kia vây kín lại. Trên đường ngọn lửa lan tới đỉnh của núi binh khí phía dưới đều bắt đầu hóa thành thiên diễn tinh hoa, ngọn núi không ngừng co lại, thấp xuống. Chưa tới nửa canh giờ tiếp theo, ngọn núi do vô số binh khí dựng lên đã biến mất trong biển lửa, thế lửa cũng là càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lặng lẽ tan đi trước mắt mọi người, hóa thành một ngọn lửa đen quanh quẩn trên không trung, rồi lại chui vào ấn đường của La Trinh. Sau khi cả núi binh khí biến mất thì trên mặt đất lộ ra 9 cây rãnh to lớn. Trước khi chuyển vô số binh khí tới đây thì những cây rãnh này đã được đào ra sẵn, đó chính là công lao của mấy tháng bận rộn do những người thợ khéo léo nhất trong thiên vị tộc làm ra. Thiên diễn tinh hoa hoàn toàn tập trung trong 9 cây rãnh này, nhìn từ trên bầu trời xuống thì ta có thể nhận ra hình dạng của từng con rồng trong mỗi cây rãnh, giống như là những đường phác họa của từng con chân long được người ta khắc chìm ở trên mặt đất vậy, nhưng nó sống động và giống y như thật. Những thiên diễn tinh hoa tập trung trong 9 cây rãnh này tỏa ra ánh sáng màu bạc lấp lánh dưới ánh nắng. Thân thể thiên diễn vốn là một loại phương pháp luyện chế con rối. Thân thể con rối làm bằng thiên diễn tinh hoa gần như là một cơ thể bất tử. Cho dù có bị xuyên thủng thì cơ thể nó cũng tự phục hồi chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng đối với người khác, để tinh luyện được thiên diễn tinh hoa không phải là một chuyện rất dễ dàng. Phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tinh luyện được một chút thiên diễn tinh hoa. Hơn nữa thiên diễn tinh hoa thường là không đủ thuần khiết. Cho nên dù là một chuyên gia sở hữu con rối có cơ thể truyền diễn thì nó cũng sẽ không lớn cho lắm, hơn nữa còn phải niêm phong linh hồn vào trong con rối có thân thiên diễn. Thật ra đó chính là một tà thuật rất tàn nhẫn. Chẳng qua nhờ có thần hỏa của La Trinh nên mới có thể vắt kiệt toàn bộ thiên diễn tinh hoa trong những pháp bảo binh khí này, hơn nữa còn thu được thiên diễn tinh hoa tinh thuần nhất. Theo tiếng vỗ tay của lão tộc trưởng, hai bên trái phải cái rãnh bỗng lóe ra những hoa văn, đó là những thần văn đã được vẽ sẵn. Những sợi tơ màu đỏ bay ra từ trong những thần văn này, chúng giống như những con bọ tràn vào trong những cây rãnh phía dưới. Vù. Từng tiếng vù vù trầm thấp chuyển tới, vô số sợi tơ bao phủ lên thiên diễn tinh hoa. La Trinh vừa nhìn sang liền thấy trên mặt đất dường như bắt đầu xuất hiện 9 nhánh chân long màu đỏ. Lên. Lão tộc trưởng ra lệnh rồi vung tay lên chộp một cái về khoảng không bên dưới. Những sợi tơ màu đỏ liền trói chặt thiên diễn tinh hoa lại, sau đó nhanh chóng kéo thân thiên diễn ra khỏi cái rãnh, khiến chúng lơ lửng giữa không trung. Giờ đây cơ thể của mỗi con rồng đều trông cực kỳ sống động. Đôi đuôi cánh của chúng tựa như kéo theo mây lửa, thân rồng phủ đầy những chiếc vảy và phần đầu cực kỳ sống động. Xem ra quả thực thiên vị tộc tốn hao không ít công lao, thậm chí bề ngoài của 9 thân thể thiên diễn này còn có những chênh lệch rất nhỏ. Ví dụ phần móng của con lớn nhất có 5 cái, dĩ nhiên thân thể thiên diễn này chính là của thủ lĩnh Ngũ Trảo Kim Long, còn cơ thể thiên diễn khác đều có 4 móng, ngoài ra cũng không thiếu những điểm khác nhau, nhưng nhìn chung đều tương ứng với 9 nhánh chân long. Cơ thể thiên diễn này có 2 sợi râu, Còn những con khác lại có 8 sợi, một số chân long lại có sừng nhọn trên đầu, một số con có 4 sừng. Lão tộc trưởng nâng hai tay lên trời, hét về phía linh hồn của 9 nhánh chân long, ngay lúc này. Sở hữu một thân thể hoàn chỉnh là điều mà 9 con chân long mơ ước bấy lâu. Trên diễn tinh hoa không nhỏ yếu như thân thể của 9 con chân long lúc đầu, thậm chí trên một số phương diện khác nó còn mạnh hơn. Khuyết điểm duy nhất đó chính là thân thể này không thể tu luyện được, 9 con chân long không thể mượn cơ thể thiên diễn để mà trưởng thành hơn. Nếu chúng ở lại trong cơ thể thiên diễn thì e rằng sau này chỉ có thể tu luyện linh hồn mà thôi. Nhưng bọn chúng không có sự lựa chọn nào khác. Có được cơ thể thiên diễn khổng lồ như vậy đã là sự lựa chọn tốt nhất của chúng rồi. Vù, 9 con chân long uốn quanh không trung một hồi, sau đó chui vào trong những cơ thể thiên diễn này từ những phương hướng khác nhau. Chi tiết trên cơ thể thiên diễn giống như 9 con chân long như đúc, điểm chênh lệch duy nhất chính là đôi mắt trên đầu rồng. Nhưng đôi mắt này đều lờ mờ vô thần, hoàn toàn không có thần thái mà chân long có được. Ngũ trảo kim long chui vào đầu tiên, cơ thể thiên diễn to lớn đột nhiên chấn động một hồi, ngay sau đó cả thân thể liên tục uốn lượn giữa không trung. Trong quá trình này, những sợi tơ màu đỏ quấn trên cơ thể thiên diễn cũng bắt đầu đứt ra. Chẳng mấy chốc thì đôi mắt rồng tỏa ra màu sắc khác thường. Chính màu sắc này thể hiện uy thế mạnh mẽ trong linh hồn của ngũ trảo kim long. Đây mới thực sự là uy thế của rồng. Ngũ trảo kim long vặn vẹo thân xác mới của mình, sau đó lao thẳng lên trời cao. Không phải là nó bay lên trời mà leo thẳng một mạch lên. Khi cái móng rồng sắc bén chạm vào không trung, liền ngưng tụ ra quy tắc không gian. Ngay sau đó móng rồng sẽ cào lên vách của không gian đột nhiên xuất hiện. Cho nên sau khi ngũ trảo kim long leo lên, trên móng sẽ lóe ra những tia sáng màu trắng. Móng rồng hung hăng cắm vào giữa không trung. Ống. Chẳng mấy chốc sau, ngũ trảo kim long đã vượt qua độ cao của các thiên tôn. Ngay sau đó nó vươn cái đầu rồng to lớn gầm vang một tiếng về phía không trung. Gần như trong nháy mắt, tiếng rồng gầm được chuyển đi khắp toàn bộ xung tiêu giới, thậm chí là ngay trong con đường đại giới của đại giới giáp danh cũng có thể nghe thấy tiếng gào của ngũ trảo kim long. Sau khi ngũ trảo kim long dung hợp với cơ thể thiên diễn thành công, thì những con chân long khác cũng ào ào múa may quay cuồng. Thanh long, xích long, lục long. Khi linh hồn của các chân long dung hợp thành công thì màu sắc trên bề mặt cơ thể thiên diễn cũng bắt đầu chuyển hóa thành màu sắc của chính bản thân bọn chúng. Thì từng con rồng lượn vòng lên trên, đồng thời dương cái đầu rồng gầm rú về bốn phương tám hướng, cơ như lâu lắm rồi chưa được gào rú cho thích vậy. Tiếng rồng gầm có lực xuyên thấu cực mạnh, không ngừng vang vọng giữa không trung. Thực lực của mỗi con chân long có thể tương đương với một vị thiên tôn. Cho dù là về sức mạnh thân thể hay bản lĩnh cao cường thì chúng đều lợi hại hơn các thiên tôn bình thường, có điều chúng lại thiếu đi phần số trời. Nhưng dù sao có thể sử dụng luật nhân quả cao cấp trong vũ trụ này mới thực sự coi là thủ đoạn lợi hại. Đương nhiên, chân long tộc cũng có thần thông riêng của mình, một số thần thông còn chẳng kém những phần số trời kia. Tiến con chân long có được cơ thể thiên diễn của mình một cách thuận lợi cũng là sự hỗ trợ mạnh mẽ cho thực lực của nhân tộc. Sau khi bộc phát ra tiếng gầm long trời lở đất, ngũ trảo kim long liền vặn người đưa cái đầu rồng khổng lồ tới, đối mặt với La Trinh. So với cái đầu to lớn của ngũ trảo kim long thì La Trinh chẳng khác nào một con muỗi. Mắt của kim long có to lớn tới mấy trượng, to hơn cả thân thể La Trinh rất nhiều. La Trinh mỉm cười, ngũ trảo kim long và hắn cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Chín con chân long vẫn luôn ẩn sâu trong đầu óc gần như bầu bạn với hắn, bởi vì hiểu lầm mà hắn từng có mâu thuẫn với ngũ trảo kim long. Nhưng giờ đây thì trong lòng La Trinh lại cảm thấy hơi tiếc nuối khi mà rời xa bọn chúng. Tuy chúng vẫn luôn im lặng, nhưng nhiều khi, vào thời điểm mấu chốt, chúng luôn nhắc nhở, giúp đỡ cho hắn. Chân long tộc chúng ta vốn là khế ước thú của Tiêu Thánh. Bây giờ Tiêu Thánh sắp ra đi, chính anh em chúng ta đương nhiên vẫn sẽ cúc cùng tận tụy. Ngươi là con của Tiêu Thánh, chúng ta đương nhiên cũng coi ngươi là chủ nhân. Khi võ giả và thần thú ký kết khế ước thú về mặt linh hồn thì mới tạo thành khế ước thú. Phần linh hồn của hai bên phải giao vào nhau thì mới có hiệu quả thực sự. Các chân long đã ký kết khế ước với La Tiêu, cho nên chúng sẽ chỉ thần phục một mình La Tiêu, cũng chỉ có thể thần phục một mình La Tiêu, không thể chống lại. Mặc dù chúng coi La Trinh là chủ nhân, nhưng cũng không có trở thành khế ước thú của La Trinh. La Trinh gật đầu, hắn không hề từ chối lòng thành của Kim Long, liền cười nói, ta tin là chúng ta sẽ vượt qua kiếp nạn này, đây là số mệnh của ta, cũng là số mệnh của cha ta. Đối với những thiên tôn trong vũ trụ, có lẽ thánh tộc chỉ là kiếp nạn cuối cùng, nhưng đối với La Trinh thì đây chỉ là điểm xuất phát thôi. Hắn biết nguyên do của tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ thần vực, nếu muốn là xoay chuyển càn khôn thì sau này hắn còn phải dấn thân vào thần vực một phen. Sau khi lấy được thân thể, 9 con chân long cũng bắt đầu ẩn nấp trong thánh địa xung tiêu. Một khuyết điểm khác của cơ thể thiên diễn chính là không thể biến hóa, chúng chỉ có thể lặng lẽ giấu thân thể to lớn của mình trong một số dặng núi mà thôi. Sau khi giúp các chân long lấy được cơ thể thiên diễn, La Trinh liền bắt đầu lập kế hoạch là đánh tan yêu dạ tộc, nhưng trước đó hắn cần phải biết rõ một số chuyện trước đã. La Trinh nhắm chặt hai mắt ngồi ngay ngắn trên một tảng đá xanh trong phủ đệ của thánh địa Sung Tiêu. Trong đầu hắn là một lượng ký ức khổng lồ, những đoạn ký ức này ghi lại hầu hết tất cả thông tin trong một đại thế giới. 4 năm trước, vì vu tộc thượng cổ mà ký ức này đã nhiều hơn cả triệu lần. Nói cách khác, La Trinh đã dung hợp ý chí của 1 triệu đại thế giới lại với nhau. Lúc La Trinh bước vào cấm địa luyện thần vào thời điểm 3 năm trước, ý chí của những đại thế giới đó liên tục bị khuếch tán về các đại thế giới theo con đường phi thăng. Tốc độ lan đi vừa ổn định vừa nhanh. Có điều sau khi trở về, La Trinh vẫn chưa có thời gian để ý tới nó. Bây giờ điều tra thì La Trinh mới cảm thấy hốt hoảng. Ý chí của 1 triệu đại thế giới nọ đã bắt đầu lan đến thượng giới, khuếch tán vào 6.000 đại giới, trong đó bao gồm tất cả các đại giới của yêu dạ tộc và ma tộc. Theo lý thuyết thì hắn có thể lấy được tất cả thông tin về yêu dạ tộc từ xưa tới nay trong đại giới đó, ví dụ như tận mắt thấy được toàn bộ quá trình từ khi Huân ra đời rồi trở thành vương. Đối với La Trinh thì yêu dạ tộc không có bất kỳ bí mật gì đáng nói, việc bây giờ là hắn cần chính là tìm ra những thông tin mấu chốt trong một khối lượng dữ liệu khổng lồ như vậy. Thiên vị tộc thì đã tiết lộ một phần tin tức về yêu dạ tộc và ma tộc cho La Trinh. Tuy rằng từ đầu đến cuối 3 thế lực lớn của nhân tộc đều không tham dự, nhưng họ vẫn khá quan tâm đến cuộc chiến giữa ma tộc và yêu dạ tộc. Kể từ thời viễn cổ, 2 chủng tộc này chưa bao giờ hòa thuận với nhau, hơn nữa đại giới của đôi bên lại giáp danh. Từng ấy năm tới nay chưa bao giờ thiếu chiến tranh, thậm chí có mấy lần còn nổ ra chiến tranh toàn diện. 3 chiến dịch lớn được ghi chép lại trong lịch sử bao gồm cuộc chiến Tịch Dương, chiến dịch Đồ Ma và huyết chiến Huyễn Linh Giới. Trong 3 chiến dịch lớn này thì ma tộc và yêu dạ tộc đều ném vào trong đó 200 triệu con dân, cũng có tới mấy vị thiên tôn phải ra đi. Trong đó chiến dịch Đồ Ma là do yêu dạ tộc và Liên minh Nhân Đạo liên thủ để công phạt ma tộc, tổn thất của ma tộc trong cuộc chiến ấy là tương đối nặng nề. Nhưng trong lịch sử lần nào ma tộc cũng phải giữ vai trò nhân vật không được quang minh chính đại cho lắm. Trong vũ trụ thì chủng tộc chiến đấu lỗ mãng và tàn bạo này không được người khác hoan nghênh. Dù là thế lực lớn hay là chủng tộc nhỏ thì cũng đều khá cảnh giác với ma tộc. Chỉ có lần này khi mà đối mặt với sự xâm lăng của thánh tộc, ma tộc lại bốc chợt bộc phát ra huyết tính mạnh mẽ, thề sống thề chết chống lại thánh tộc, sắm vai một nhân vật chính diện hiếm thấy. Trái lại yêu dạ tộc đột nhiên tuyên chiến nhân tộc, gia nhập vào phe cánh của thánh tộc. Theo như suy đoán của tượng thánh thì yêu dạ tộc là quân cờ ẩn nấp trong vũ trụ đại diễn do Mục Hải Cực tạo ra. Thế thì có phải ma tộc là chủng tộc mà phụ thân đã sáng tạo để đề phòng những tình huống bất trắc hay không? Song song với việc điều tra thông tin, La Trinh cũng không ngừng phân tích trong lòng. Nhìn từ toàn cục thì khả năng này là khá lớn, dù sao thì việc tạo ra cả một chủng tộc đối với thánh nhân cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Nhưng vì sao La Tiêu lại muốn sáng tạo ra một ma tộc tàn bạo và làm cho người ta chán ghét như vậy? Điều này La Trinh không biết. Trong giai đoạn hiện nay, yêu dạ tộc đã hoàn toàn bỏ qua địa vị của tộc mình. 2 vị vương của yêu dạ tộc dẫn đầu lực lượng tinh nhuệ trong tộc tiến về phần trung bộ của vũ trụ, gần như là quét sạch các chướng ngại trên đường. Chẳng qua nếu yêu dạ tộc muốn tiến vào địa bàn của chư thần vô niệm thì trước hết phải vượt qua được địa bàn của ma tộc cái đã. Họ cũng có thể mượn đường âm la giới kết hợp với thánh tộc. Nhưng rõ ràng ma tộc cũng đã phát hiện ra tuyến đường này. Họ thiết lập tầng tầng lực lượng canh phòng trong Hạo Long giới, tiếp giáp với âm la giới và Thu Minh giới. Sau khi phá hỏng mấy tuyến đường, ma tộc liền kiên quyết kéo chân yêu dạ tộc không cho chúng tiến lên. Chẳng qua trong quá trình này, ma tộc cũng phải trả cái giá khá lớn. Bây giờ toàn bộ ma tộc đều đã xuất quân. Quân đội tinh nhuệ được bố trí hết ở huyết ma giới, ngăn chặn đội ngũ của yêu dạ tộc do Khinh Ngữ cầm đầu. Nhưng một đội ngũ khác của yêu dạ tộc do Hình Phạt Vương dẫn đầu có ý định tụ lại với Khinh Ngữ, sợ rằng đến lúc đó sẽ xảy ra một trận đại chiến ác liệt. Sau khi nắm bắt tình hình trước mắt, La Trinh lại tiếp tục thu hoạch tin tức từ trong ý chí của đại thế giới. Hắn có tình cảm sâu đậm với yêu dạ tộc, nhưng lần nào ra tay thì họ cũng đều là địch chứ không phải là bạn. Trước kia hắn đã hứa với Lưu Vũ, cũng đã nhận lời Huyễn Linh, nhưng bây giờ đối mặt với tình huống này, La Trinh không biết phải thực hiện nó thế nào. Nhắm mắt lại điều ta, tin tức như trời bể của ý chí thế giới cứ liên tục chảy vào trong não bộ của La Trinh. Để biết rõ gốc rễ nguyên nhân đến từ đâu, hắn phải dốc hết sức thu thập ký ức về giao. Từng chút ký ức không ngừng lóe lên trên đầu của La Trinh. Hắn thấy được một bé gái sơ sinh bình thường của yêu dạ tộc ra đời. Bé gái sơ sinh kia chính là giao. Sau khi kiểm tra thì huyết mạch của giao đã làm náo động cả gia tộc của ả. Ả sở hữu huyết mạch yêu dạ tộc thượng cổ, cực kỳ thuần khiết, có đủ tư cách để cạnh tranh vương vị. Hình ảnh cả cuộc đời Giao được cô đọng thành một đoạn phim ngắn, sống động, từng cảnh tượng chui vào đầu La Trinh, cuối cùng dường như là dừng lại ở khoảng 2 năm trước. Khoảnh khắc kia linh hồn của Giao tỉnh lại, cũng trong lúc đó La Trinh đang tiếp nhận luyện thể của tượng thánh trong cấm địa luyện thần, còn Huân thì đang nỗ lực mài mòn châm phong linh hồn của mình, bao gồm tất cả ký ức của bản thân Huân nữa. Chẳng mấy chốc La Trinh nhìn thấy hình ảnh Giao triệu tập yêu gia tộc, thấy được vẻ mặt khó tin của đám người yêu gia tộc và tâm tình mâu thuẫn gay gắt của họ, thậm chí ngay cả các thiên tôn yêu gia tộc cũng không tán thành cách làm của Giao lần này. Thì ra là thế, La Trinh bỗng nhiên hiểu ra, giống như tượng thánh nói thì kỹ thuật chế tạo châm phong linh hồn này rất phức tạp, cho dù thánh nhân mục hải cực thì cũng không thể giao châm phong linh hồn cho quá đông người. Châm phong linh hồn chỉ được để lại trong linh hồn vương của yêu dạ tộc, truyền từ đời này sang đời khác, cuối cùng lại được sử dụng vào chính thế hệ của Huân, Doanh và Giao. Cho nên lần này yêu dạ tộc tuyên chiến với nhân tộc, đồng thời liên thủ với thánh tộc hoàn toàn là mệnh lệnh của hai vị vương, còn tất cả mọi người trong yêu dạ tộc không hề chịu ảnh hưởng của châm phong linh hồn. Yêu dạ tộc coi bản thân là một phần của vũ trụ, vốn dĩ vô cùng thống hận thánh tộc, thì là các nàng không thể không phục tùng mệnh lệnh của vương. Nếu đã như vậy thì chỉ cần giết chết Giao và Khinh Ngữ là được. Trong mắt La Trinh hiện lên vẻ lạnh lẽo, hắn đột nhiên lấy ra Na Di lệnh. Có lẽ các thiên tôn còn lo ngại yêu dạ tộc cho nên họ mới muốn tập trung tất cả lực lượng để chống thánh tộc trước. Nhưng sau khi trở về, La Trinh vẫn chưa thể hiện ra toàn bộ thực lực. Bây giờ chính là lúc tỏa sáng đây. Mà đá thử của La Trinh chính là yêu dạ tộc. Ở đảo Tù Lung, thanh mộng giới của yêu dạ tộc, những cây sắt nung, màu xanh, nhô lên từ mặt đất giống như những ống khói lớn. Trên bầu trời ở đảo Tù Lung xuất hiện một luồng hào quang sáng chói, đó không phải tia chớp mà là bão quy tắc không gian. Trong nháy mắt gió bão bùng nổ có một bóng người xuyên trong đó bay ra. Đảo Tù Lung chính là một trong những nhà tù quan trọng nhất của yêu dạ tộc. Nhân vật bị giam ở đảo Tù Lung gần như đều là những người được hình phạt vương, điểm mặt gọi tên, thường không phải là hạng vô danh. Đương nhiên thực lực võ giả đóng giữ tại đây cũng không yếu. Trước đây trên đảo Tù Lung này đều có khoảng là 12 vị giới chủ của yêu dạ tộc thay phiên trông coi. Nhưng hai vị vương là Giao và Khinh Ngữ gần như đã điều động tất cả cường giả trong yêu dạ tộc rời đi. Hôm nay chỉ còn lại hai giới chủ ở lại trông coi đảo Tù Lung này mà thôi. Trên khán đài cao nhất ở đảo Tù Lung, giới chủ Phượng Linh của yêu dạ tộc đeo một cây cung dài, cỡ bằng một người trên lưng, ngắm nhìn cơn bão màu trắng rực trên bầu trời. Mắt của nàng hóa thành màu vàng nhạt, bên trong có 3 điểm đỏ liên tục xoay tròn. Cuối cùng 3 điểm đỏ hội tụ về một điểm, khóa chặt bóng người đang nhanh chóng hạ xuống từ trên bầu trời. Người xâm lăng, võ giả nhân tộc, chết. Cho dù là võ giả yêu giả tộc, nếu tự tiện tiến vào đảo Tù Lung cũng sẽ bị chém giết, chứ đừng nói chuyện đối phương còn là nhân tộc. Phượng Linh không hề do dự, hai cánh tay thon dài khẽ vẫy, cây cung bỗng nhiên được kéo ra, trên dây cung ngưng tụ ra một hình xoắn ốc màu xanh thẫm. Vèo, hình xoắn thẫm. Màu xanh thẫm hình xoắn ốc ngưng kết lại ra một chấn động năng lượng làm người ta sợ hãi. Ù, nó kéo dài cái đuôi ra mấy ngàn trượng trên không trung bắn về phía mỗi người kia một cách mạnh mẽ và chính xác. Cho dù đối phương có tu vi giới chủ thì cũng đừng hòng tránh được mũi tên của nàng. Phượng Linh rất tự tin vào tài bắn cung của mình. Hơn nữa cây cung trong tay nàng là một thần khí tòng nhất phẩm mà đạo chủ đã tặng cho nàng trước khi rời đi. Mắt thấy hình xoắn ốc vừa bắn ra kia nhanh chóng tiếp cận, cuối cùng bắn trúng mục tiêu. Khí lưu hỗn loạn bùng nổ trên không trung tạo thành cơn bão dữ dội, hoàn toàn chôn vùi mục tiêu phía trong. Chết rồi sao? Phượng Linh nhìn chằm chằm lên bầu trời. Sau khi cơn bão tan đi, nàng vẫn thấy một bóng người đang hạ xuống, hoặc có thể nói là rơi xuống. Chắc là chết ngắc rồi, giới chủ nhân tộc đúng là không chịu nổi một kích, Phượng Linh thầm nghĩ. Ngay sau đó nàng vác cây cung dài nhảy lên một cái như con thỏ, tạt ngang không trung, chạy thẳng về phía mục tiêu đang rơi xuống. Lúc mục tiêu mới rơi xuống đất, Phượng Linh đã chạy tới đích, ngay sau đó trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt của nàng, đột nhiên hiện ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Giới chủ nhân tộc này đang chậm rãi bò dậy khỏi cái hố do chính hắn tạo ra, đồng thời ngẩng đầu mỉm cười với Phượng Linh. Vậy mà cái tên này lại không bị thương gì cả. Vào khoảnh khắc nàng nhìn thấy hắn, một cảm giác rợn tóc gáy đột nhiên sinh ra trong cơ thể. Phượng Linh gần như hành động theo phản xạ có điều kiện, giơ tay bắn ra một mũi tên. Lấy tên, dương cung, ngắm đích, bắn ra. Mấy động tác này đã trở thành bản năng trong đầu của Phượng Linh. Nàng hành động liền mạch như vậy, vốn dĩ đối phương không có cơ hội phản ứng. Trong hố to trước mắt lại nổ ra cơn bão dữ dội. Cơn bão cuốn đi làm cái hố này lớn hơn gấp bội. Sau khi cơn bão tan đi, bóng dáng của thanh niên nhân tộc trong hố lại hiện ra. Là rõ ràng, hắn vẫn đang nhìn nàng, mỉm cười, và vẫn như cũ là thân thể không hề bị thương. Vị giới chủ yêu dạ tộc này đã có vẻ hoảng sợ, người này không vận dụng bất kỳ bản lĩnh nào, không dùng chân nguyên hộ thể, không có thần quang hộ thân, lại chịu một mũi tên của mình trong cự ly chưa tới 10 trượng, vậy mà không hề bị thương, thậm chí ngay cả góc áo cũng không hề rách. Hắn còn là người nữa sao? Khi La Trinh chậm rãi đi ra khỏi hố, nàng cũng không cảm giác được bất kỳ sát ý gì trên người hắn. Hắn không hề muốn đánh giết gì ở đây. Tuy yêu dạ tộc do Mục Hải Cực tạo ra, nhưng vốn dĩ chủng tộc này trưởng thành trong vũ trụ đại diễn, hòa là một thể với vũ trụ, là một thành viên trong vũ trụ đại diễn này. Nhưng vấn đề mấu chốt của yêu dạ tộc nằm ở chỗ châm phong linh hồn được chôn sâu trong linh hồn của ba vị vương. Nếu đối mặt với giới chủ của thánh tộc, La Trinh sẽ ra tay, xóa sổ ngay mà không hề do dự. Có điều khi đối mặt với yêu dạ tộc thì La Trinh sẽ không làm vậy. Đừng có ra tay nữa, ta không có ý xấu. La Trinh vừa nói vừa đi về phía đối phương. Phượng Linh đưa tay chụp vào cây cung, hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào La Trinh, toàn thân nàng đều ở trong trạng thái căng thẳng, đầu ngón chân liên tục di chuyển trên mặt đất, đó là một loại bộ pháp đặc biệt của cung thủ, thế nhưng khi nàng nhón chân lùi về sau thì không khác gì các vũ công múa ba lê. Người nàng dịch chuyển về phía sau với tốc độ tiến lên của La Trinh, từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách chừng 10 trượng với hắn, nàng không bắn mũi tên thứ ba ra nữa. Hai mũi tên trước đó đã không thể gây thương tổn gì cho gã thiếu niên này, thì chẳng nhẽ mũi tên thứ ba có thể giết hắn được sao? Giờ đây tâm tình của nàng cực kỳ mâu thuẫn. Nàng đã cho rằng La Trinh là kẻ địch thì nhất định phải dốc sức ra tay, nhưng nàng cũng cảm thấy kỳ lạ vì không cảm nhận được chút thái độ thù địch nào trên người đối phương. Người tự tiện xông vào đảo Tù Lung thì phải chết, mục đích của ngươi là gì? Phượng Linh vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ. Tìm người, La Trinh vừa đi vừa trả lời. Người bị giam giữ trên đảo Tù Lung đều là tù nhân do vương đích thân chỉ định, không có người ngươi muốn tìm, đứng lại, Phượng Linh quát. Nhưng La Trinh vẫn nhìn nhắm mắt làm ngơ trước lời cảnh báo của nàng, cứ thế duy trì bước chân điều đặn. Ngay vào lúc này bên tai Phượng Linh bỗng truyền đến một tiếng chân nguyên truyền âm, cùng nhau ra tay giết chết người này. Người nói chuyện là Thủy Ảnh, một vị giới chủ khác của yêu dạ tộc cũng ở lại trông coi đảo Tù Lung. Thực lực của Thủy Ảnh hơi mạnh hơn Phượng Linh một bậc, hai người liên thủ có lẽ còn chút cơ hội. Phượng Linh cũng là người sát phạt quyết đoán, một khi đã quyết định thì nàng sẽ lập tức ra tay. Tốc độ di chuyển của nàng đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Trong quá trình di chuyển về phía sau, sáu lưỡi đao màu đen trên hai đầu cung xòe ra, giống như cây cung này dang rộng cánh chim. Một luồng sáng bắt đầu chạy xuôi theo bề mặt của trường cung. Vèo, một đốm sáng vàng ngưng tụ trên đầu ngón tay của nàng, rồi biến thành một mũi tên ngắn màu vàng kim. Sau khi mũi tên này xuất hiện, hàng loạt kiếm gió màu vàng kim cũng điên cuồng xoay quanh mũi tên. Mũi tên hoàn mỹ bạo phong. Phượng Linh đã dung nhập ý nghĩa sâu xa của quy tắc hệ phong tầng 9 mà mình lĩnh ngộ được vào trong thuật bắn cung. Đao gió màu vàng điên cuồng xoay tròn xung quanh mũi tên màu vàng kim, phát ra những âm thanh giống như quỷ khóc sói gào. Ngay sau đó mũi tên này thoát khỏi dây cung, vẽ ra một đường ngắm thẳng tắp giữa không trung, xông thẳng về phía La Trinh. Người còn không né sao? Mũi tên hoàn mỹ bạo phong là do Phượng Linh tự sáng tạo ra, là nguyên nhân khiến nàng luôn kiêu ngạo về kỹ thuật bắn cung và cũng là đòn sát thủ mạnh nhất của nàng. Có điều sau khi mũi tên này bắn ra, trong lòng Phượng Linh vẫn vô cùng mâu thuẫn. Nàng hy vọng có thể bắn trúng La Trinh, giết chết hắn, nhưng đồng thời lại lo lắng về lực phòng ngự kinh khủng mà gã quái vật trước mắt này bày ra. Nếu mũi tên này bắn trúng chính diện mà La Trinh vẫn không hề bị thương, vậy thì đây chính là một đòn đả kích quá lớn với nàng. Trong lúc Phượng Linh bắn tên thì bóng dáng màu đen cũng xuất hiện. Bóng rắn màu đen kia mặc bộ đồ dạ hành bó sát người giống như một hồn ma. Sau khi để lại một tàn ảnh giữa không trung, nàng cũng biến mất khỏi tầm nhìn. Thì trong nháy mắt mũi tên vàng kim đã cắm lên ngực La Trinh. Kiếm gió màu vàng kim xoay quanh mũi tên nhỏ như hình với bóng, quấn quanh người La Trinh, sau đó điên cuồng chặt chém thân thể hắn. Cùng lúc đó thì bóng dáng đen kia cũng lặng lẽ xuất hiện sau lưng La Trinh. Bóng đen cầm một con dao găm màu bạc trong tay, đâm về phía trái tim La Trinh từ phía sau. Giờ đây quanh thân La Trinh đều phủ đầy kiếm gió màu vàng kim. Đối với giới chủ, uy lực kiếm gió này cũng rất mạnh, nhưng bóng đen này lẻn vào mặt sau của thế giới, nên những kiếm gió màu vàng kim không gây tổn thương cho nàng. Kem! Khi đâm vào làn áo xanh ở sau lưng La Trinh, nó chỉ phát ra tiếng vang giòn giã, căn bản không đâm thủng được quần áo của La Trinh. Đao gió tiêu tan, bóng đen cũng rút đi rồi đứng song song với Phượng Linh. Bóng đen này mặc bộ quần áo màu đen, bó sát, phần da thịt lộ ra ngoài có màu trắng như tuyết. Nàng là Thủy Ảnh, một giới chủ khác ở lại trông coi đảo Tù Lung. Giờ đây sắc mặt của Thủy Ảnh và Phượng Linh đều cực kỳ khó coi. Nàng lĩnh hộ đạo ám sát vô cùng sâu sắc, vừa rồi phối hợp với Phượng Linh là bởi nàng muốn giết chết thanh niên nhân tộc này chỉ trong một chiêu. Xét về thời cơ hay góc độ đều đã nắm bắt tương đối chính xác, nhưng không ngờ là ngay cả quần áo của người này cũng không thể đâm rách ra được. Hai vị có thể dừng tay được rồi, ta Ta thực sự chỉ đến tìm người mà thôi. La Trinh thản nhiên nói, vẻ tươi cười đã nhạt đi vài phần. Hai vị giới chủ của yêu dạ tộc không còn cách nào khác với vị giới chủ đau thương bất nhập trước mắt. Dưới cách biệt thực lực rõ ràng, Phượng Linh mới mở miệng. Người muốn tìm ai? Tên của nàng là Lưu Vũ, bị giam trên đảo này. La Trinh thản nhiên nói. Lưu Vũ? Cặp lông mi thanh tú của Thủy Ảnh hơi nhấp nháy. Người của yêu gia tộc có thể bị giam ở đảo Tù Lung tuyệt đối không phải người thường, có điều bên trong lại có mấy người là ngoại lệ. Đương nhiên hai vị giới chủ biết Lưu Vũ, bởi vì trong số những người đang chịu hình phạt tra tấn bằng sắt nung, có lẽ tu vi của Lưu Vũ là thấp nhất, mới chỉ là thần hải cảnh mà thôi. Ngoài trừ nàng thì những người khác cơ bản đều là thần biến cảnh, thậm chí còn có mấy vị giới chủ. Hồi trước khi mà Lưu Vũ bị áp giải đến đây, lúc biết nàng là người phi thăng, không ít kẻ cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc một người trong tộc vừa phi thăng, sao lại mạo phạm vương của bọn họ? Ngươi tìm nàng làm gì? Phượng Linh hỏi. La Trinh hở hững cười, dĩ nhiên là để giải cứu nàng. Người đã vào đảo Tù Lung thì phải có lệnh của vương mới được phép đưa đi. Thủy Ảnh ngưng mắt nói. Các ngươi không đủ tư cách để ngăn ta, đừng nói nhảm. La Trinh lắc đầu. Thủy Ảnh và Phượng Linh lập tức im lặng. Thanh niên nhân tộc trước mắt này đã kiềm chế lắm rồi. Họ đã liên tiếp ra vài lần sát chiêu, gần như không chút nương tay tí nào. Nhưng đối phương lại không hề có ý định đánh trả. Tên này cũng không nói khoác, quả thực họ không đủ tư cách để ngăn hắn. Cho dù không có tư cách, chúng ta cũng không để yên. Thái độ của Thủy Ảnh kiên định hơn Phượng Linh một chút. Tuy yêu dạ tộc đã di động hết toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, nhưng họ thân là người canh giữ đảo Tù Lung, lúc đối mặt với kẻ xâm lăng cũng không thể nhượng bộ. Phượng Linh nhìn La Trinh chăm chú sau khi quan sát một lát, nàng bỗng cảm thấy giọng nói của thanh niên nhân tộc trước mắt này khá là quen tai. Tu vi giới chủ, trẻ tuổi như vậy mà sở hữu thực lực kinh người, trong vũ trụ này không có nhiều võ giả như vậy, ngươi là ai? Phượng Linh mở miệng hỏi. La Trinh mỉm cười cũng không giấu, ta là La Trinh. Quả nhiên, suy đoán của Phượng Linh đã được chứng thực, còn Thủy Ảnh thì nhìn La Trinh mà sững sờ, giọng nói của La Trinh thường vang vọng trong vũ trụ, mọi người đều biết ân oán giữa hắn và Giao. Quan trọng nhất là bên cạnh La Trinh còn một vị vương khác của yêu dạ tộc. Đừng có chống cự vô ích, ta không muốn liên lụy người vô tội. La Trinh liếc mắt qua hai cô gái, hắn quay đầu chọn một phương hướng rồi đi thẳng về phía đó. Tìm kiếm Lưu Vũ thông qua ý chí của thế giới không hề khó, hắn biết rõ Lưu Vũ ở đâu. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc hai vị giới chủ yêu dạ tộc cũng học được thông minh, không ra tay với La Trinh nữa, đồng thời trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng đây là lần đầu tiên La Trinh tới đảo Tù Lung, vậy sao hắn có thể biết chính xác Lưu Vũ ở hướng nào? Sau khi đi ngang cột sắt nung hơn 10 dặm, cuối cùng La Trinh dừng lại trước một cây cột sắt nung to lớn. Hai tay của Lưu Vũ bắt chéo sau lưng, bị treo bên ngoài cột sắt nung này, toàn thân nàng đều là dấu vết bị ăn mòn, mái tóc dài rủ xuống, hai mắt nhắm nghiền, linh hồn đã suy sụp tới cực điểm. Thấy dáng vẻ của Lưu Vũ, trong lòng La Trinh cũng cảm thấy hơi áy náy. Hắn cho Lưu Vũ hy vọng, hứa hẹn trong vòng 3 năm chắc chắn đưa nàng ra ngoài, nhưng với tình hình và thực lực của La Trinh lúc trước, hắn không thể cứu nàng đi, cho nên đã phải để nàng ở đây, bị chịu biết bao nhiêu hành hạ và đau khổ. Tí tách, những giọt mưa màu đen từ trên trời nhỏ xuống, đảo Tù Lung nằm trong vùng biển đen, nước trong vùng biển này có tính ăn mòn cực mạnh, không sinh linh nào có thể sống được. Sau khi bốc hơi, nước biển ngưng tụ lên không trung rồi tập trung ở vùng trời của đảo Tù Lung, biến thành những giọt mưa axit mà rơi xuống. Những giọt mưa này có tính ăn mòn dày đặc và mạnh, được yêu dạ tộc gọi là cơn mưa đau khổ. Sau khi phát hiện ra đặc tính này, hình phạt vương đời thứ 7 liền đã phát minh ra một hình phạt khá là có tính nghệ thuật. Đây là hình phạt chỉ đứng sau có vĩnh dạ hình. Ồ, cùng với hai thanh âm kha khẽ, Phượng Linh và Thủy Ảnh ở đằng sau La Trinh đều ngưng kết chân nguyên hộ thể. Giọt mưa rơi trên chân nguyên hộ thể phát ra những tiếng xì xèo. Cơn mưa đau khổ này đang ăn mòn chân nguyên hộ thể của họ. Cho dù là giới chủ, họ cũng không dám để mặc cơn mưa này trút xuống người mình. Những giọt mưa có tính ăn mòn này có thể làm chảy vàng tan đá xuyên qua sắt, khiến võ giả cảm nhận được nỗi đau thấu tim gan, khiến cho họ sống không bằng chết. Đối mặt với giọt mưa này, La Trinh không hề có phản ứng gì. Những giọt mưa kia rơi xuống thân thể La Trinh rồi tuột khỏi người hắn. Chúng chẳng khác nào những giọt mưa bình thường, thậm chí còn không thể tạo ra phản ứng ăn mòn nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai vị giới chủ yêu dạ tộc liếc mắt nhìn nhau. Rốt cuộc thân thể của tên biến thái này làm bằng cái gì vậy? Trên hòn đảo mà hai người bọn họ đang đóng giữ, ngay cả thần khí nhất phẩm cũng phải được bảo vệ thật chu đáo, không thể phơi chúng ở trong cơn mưa đau khổ này. Nhìn dáng vẻ của La Trinh có thể thấy hắn căn bản cũng coi thường mưa nơi đây. Tách, một giọt mưa rơi trên người Lưu Vũ, thân thể giống như cương thi đang treo trên cột sắt nung của Lưu Vũ run lên, khiến nàng rên rỉ một tiếng. Ngoài Lưu Vũ ra thì trên đảo Tù Lung này còn đủ những tiếng kêu gào khác, chúng cứ thế vang lên hết đợt này đến đợt khác. Nếu chịu đau trong thời gian dài, con người sẽ trở nên chai sạn, thậm chí còn không cảm nhận được nỗi đau. Đây là một trạng thái tự bảo vệ của võ giả. Nhưng ở trong những cột xuất nung to lớn trên đảo Tù Lung lại ẩn chứa quy tắc sinh mệnh cực kỳ mạnh mẽ. Những cột xuất nung này chính do sinh mệnh vương đời thứ bảy chế tạo ra. Thực sự là... Chúng là một loại thần khí, mặc dù cũng bị cơn mưa nơi đây ăn mòn nhưng chúng có thể tự phục hồi dựa vào quy tắc sinh mệnh, tiện thể phục hồi luôn những võ giả bị trói bên trên. Điểm khác biệt duy nhất của những cột sắt nung này sẽ không cảm thấy đau đớn, còn võ giả bị trói chặt phía trên thì sống không bằng chết. À, những giọt mưa đau đớn bắn lên người Lưu Vũ, trên phần lưng trắng như tuyết của nàng xuất hiện những cái lỗ đen ngòm, đồng thời có sương mù màu trắng bốc lên ở phía sau lưng. Những giọt mưa đau đớn bắn lên người Lưu Vũ. Ngay lúc này, trong cột sắt lại hóa ra lực sinh mệnh mãnh liệt, những cái lỗ trên người Lưu Vũ được phục hồi chỉ trong nháy mắt, tạo thành những mảng thịt mới. Nhưng trong khi đang được chữa trị thì lại có giọt mưa khác nhỏ xuống, phần thịt vừa được phục hồi lại bị ăn mòn, sau đó lại được phục hồi. Đây là quá trình đau khổ nhất, nó cứ lặp đi lặp lại như thế, không có hồi kết. Cả đảo Tù Lung giờ đây giống như địa ngục, trong cổ họng của vô số người yêu dạ tộc phát ra đủ loại âm thanh. Những tiếng gầm rú chửi bới, những tiếng thét chói tai, đau khổ. Còn một số khác thì duy trì im lặng giống như Lưu Vũ. La Trinh đi lên phía trước, hắn kẽ giơ tay bắn ra, một dòng sức mạnh vô hình chui vào đỉnh đầu Lưu Vũ. Trong nháy mắt tất cả những giọt mưa đau đớn nhỏ xuống người nàng đều bị sức mạnh của La Trinh đánh văng. Quy tắc sinh mệnh trong cột sắt đã giúp Lưu Vũ khôi phục hoàn toàn, nhưng nàng vẫn không hề mở mắt. Không bao lâu sau, Lưu Vũ rốt cuộc cảm nhận sự khác thường. Chỉ cần cột sắt tỏa ra lực sinh mệnh thì đồng nghĩa với việc cơn mưa đau đớn lại liên tục nhỏ xuống. Mấy năm nay luôn là như vậy, chưa từng ngoại lệ. Nàng đưa tay vén tóc trước trán, sau đó bỗng mở hai mắt ra. Trước mặt nàng là một chàng thanh niên ăn tuấn, mặt mũi sáng sủa. Lưu Vũ sững sờ nhìn chằm chằm vào La Trinh một cách ngốc nghếch. Từ khi rời khỏi chiến trường mộng ảo, Lưu Vũ liền ghi nhớ lời hứa của La Trinh thật sâu trong lòng. Đây gần như là động lực lớn nhất để cho nàng tiếp tục chịu đựng mà sống. Một khi trong vũ trụ có giọng nói vang lên qua thét lệnh, cho dù đau đớn thế nào, Lưu Vũ cũng sẽ nghiêng tai lắng nghe. Nhưng theo diễn biến của thế cuộc thì Lưu Vũ lại phát hiện tình hình càng lúc càng bất lợi. Có lẽ sự thật mà nàng biết được là rất ít, nhưng mà thông qua thét lệnh nàng vẫn biết có một chủng tộc tên gọi là Thánh tộc đang bắt đầu làm loạn ở nhân tộc. Nàng cũng biết về sau yêu giả tộc và Thánh tộc đã liên minh, tình huống bắt đầu trở nên phức tạp. Chẳng mấy chốc thì 3 năm đã trôi qua, La Trinh không hề có thời gian để tới đây. Nhưng Lưu Vũ cũng không nghe thấy tin tức gì về việc La Trinh ra đi. Nàng biết với tính cách của La Trinh, chỉ cần hắn còn sống nhất định hắn sẽ không từ bỏ. Mới đây trong vũ trụ lại vang lên giọng nói của La Trinh, hắn bắt đầu tuyên chiến với Thánh tộc. Cái hẹn cứu nàng dường như càng xa xôi hơn, sợ rằng mấy năm nữa La Trinh vẫn chưa thể chống lại được yêu gia tộc ấy chứ. Không ngờ chưa tới 1 tháng nàng đã nhìn thấy La Trinh, giờ phút này nàng lại hoài nghi là mình đang nằm mơ. Thế nhưng trên đảo Tù Lung thì chắc chắn là không thể mơ được rồi, đau chết mẹ như vậy thì làm sao mà mơ được. Trong hoàn cảnh đau khổ này thì không ai có thể ngủ được, có mơ thì cũng là ác mộng mà thôi. La Trinh, người... Trong mắt của Lưu Vũ có vẻ nghi hoặc, vì nàng đồng thời trông thấy 2 vị giới chủ yêu gia tộc đứng sau lưng La Trinh. La Trinh lại mỉm cười với Lưu Vũ, hắn tỏ ra áy náy. Rất xin lỗi vì ta đã tới muộn. Dứt lời, ngón tay của La Trinh nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt sợi dây mây dùng để trói Lưu Vũ đứt ra từng tấc, cả người Lưu Vũ liền tuột xuống mặt đất theo cây cột, yếu ớt ngồi dưới đất. Bị cơn mưa đau đớn ăn mòn quanh năm suốt tháng nên toàn thân nàng đã trần như nhộng. Đối mặt với La Trinh, nàng vẫn cảm thấy ngượng ngùng, chật vật khép đôi chân thon dài lại, đồng thời nhìn chằm chằm 2 vị giới chủ sau lưng La Trinh. Nhưng bọn họ... La Trinh tự tiện tiến lên đảo Tù Lung như vậy chắc chắn không thể không bị cản trở, vì sao 2 vị giới chủ này lại chỉ ngây ngốc ở phía sau? La Trinh lấy ra một cái thảm dày khỏi nhẫn tu di rồi phủ lên người Lưu Vũ, sau đó hắn thản nhiên cười nói, không sao, họ không đánh lại ta đâu. Cho dù đánh không lại thì cũng không thể chỉ đứng xem như vậy chứ. Câu trả lời của La Trinh cũng không thể hóa giải đi nỗi nghi hoặc trong lòng của Lưu Vũ, trái lại càng khiến cho nàng hoang mang hơn. Đương nhiên Lưu Vũ không biết 2 vị giới chủ này không phải là không muốn ngăn cản La Trinh, chẳng qua chênh lệch thực lực giữa họ là quá lớn, 2 người không thể làm gì La Trinh được, trái lại nếu như La Trinh muốn giết chết họ thì dễ như trở bàn tay. 2 vị giới chủ lại giống như đứa bé 3 tuổi, họ dùng hết các thủ đoạn của mình và La Trinh cũng chẳng hề mảy may, vậy thì họ biết còn chơi thế nào, cũng chỉ đành đứng phía sau La Trinh để xem hài kịch mà thôi. Quy tắc mà giao lập ra là cực kỳ nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ một tù nhân nào trên đảo Tù Lung trốn thoát. Nếu Lưu Vũ mà bị La Trinh đưa đi, sợ rằng 2 người bọn họ sẽ phải chịu những hình phạt cực kỳ nghiêm khắc. Hiện nay lực lượng tinh nhuệ của cả yêu dạ tộc đều đã toàn bộ được huy động. Giao cũng không thể quản lý tới nơi đây được. Sau khi biết được cứu được Lưu Vũ, La Trình lại xoay đầu, nhìn vào hai vị giới chủ yêu dạ tộc mà nói. Biết vì sao ta không giết ngươi không? Nghe thấy câu này, hai vị giới chủ liền tỏ ra đề phòng. Dựa vào những gì La Trình thể hiện, họ quả thực không phải đối thủ của hắn. La Trình lại mỉm cười, bởi vì ta luôn coi yêu dạ tộc là bạn của mình. Thấy biểu cảm của La Trình, sắc mặt hai vị giới chủ yêu dạ tộc có vẻ phức tạp. Tuy rằng yêu dạ tộc phản bội cả vũ trụ, nhưng người phản bội không phải là các ngươi, mà là vương của các ngươi. Giọng nói của La Trinh dần trở nên lạnh lùng. Yêu dạ tộc của các ngươi không phải chỉ có hai vị vương, mà vẫn còn người thứ ba. Giờ đây trong con ngươi của La Trinh phát ra tia sáng đỏ tươi, đó là sát khí đang quay cuồng, và giây phút này hắn dường như đã thừa hưởng khí chất của Huân. Ta sẽ thay mặt sát lục vương, dọn dẹp hai vị vương còn lại. Lưu Vũ đang chùn tấm chăn để ngăn cái tấm lưng rộng rãi của La Trinh, nghe thấy lời này, gương mặt vốn dĩ mệt mỏi đau yếu của nàng trở nên rạng rỡ hẳn lên, trên môi lộ ra nụ cười. Còn hai vị giới chủ kia thì hít vào một hơi thật sâu. Nếu là trước kia gặp phải người nói ra lời đại nghịch bất đạo này thì có lẽ người yêu dạ tộc sớm đã ra tay, họ sẵn lòng hy sinh tính mạng của mình bảo vệ vinh dự của vương, huống hồ hai người bọn họ vốn thuộc về phái Thánh Liên, là phái ủng hộ hình phạt vương. Nhưng mà bây giờ chuyện giao làm đã khiến cho cả yêu dạ tộc phải gánh trên lưng cái danh bất nghĩa, và cả yêu dạ tộc bọn họ đang phải đi trên con đường mà người ta gọi là phản bội lại cả vũ trụ. Khi mà phát triển lên đến đỉnh, thế lực của nhân tộc sẽ hình thành ra hai loại hình thức là thần quốc và thánh địa. Các chủng tộc khác trong vũ trụ đại khái cũng chẳng khác bao nhiêu, chỉ có riêng yêu dạ tộc bọn họ là tương đối khác biệt. Nghiêm túc mà nói thì yêu dạ tộc tương tự như mật giáo của chư thần vô niệm vậy. Có điều mật giáo ở trong chư thần vô niệm chỉ hấp thu lực lượng tín ngưỡng, chứ không phát triển đến mức độ là có thể thống trị cả một thế lực. Các mật giáo lớn nhỏ khác nhau vẫn phải phục vụ cho bốn gia tộc lớn, còn yêu gia tộc thì hoàn toàn do ba vị vương khống chế. Nguyên nhân tạo thành kết cấu xã hội này dĩ nhiên do Mục Hải Cực đã tận lực thiết kế ra, mục đích chính của hắn là để cho ba vị vương luôn luôn dẫn dắt yêu gia tộc có thể làm phản thông qua châm phong linh hồn. Mặc dù yêu dạ tộc là tuyệt đối trung thành với vương của mình, nhưng dù sao họ cũng là những sinh linh có trí tuệ, trong lòng họ không hề đồng ý với cách làm của vương. Chẳng qua đến lúc này Huân vẫn chưa trở về vương vị, họ lại không thể làm trái hiệu lệnh của hai vị vương, còn đang thống trị yêu dạ tộc, thế nên chỉ đành bất chấp khó khăn đi theo vương của mình. Cho dù thuộc phái Thánh Liên, nhưng khi thấy La Trình nói vậy, trong lòng Phượng Linh và Thủy Ảnh cũng bị sao động không thôi. Nếu là một vị vương khác thì có lẽ yêu dạ tộc sẽ tốt hơn. Giờ đây trong lòng hai người không hẹn cùng lóe lên suy nghĩ như vậy. Bất kể là về lý trí hay tình cảm, họ đều mong muốn đứng về phía nhân tộc, đứng về phía La Trinh, nhưng họ không thể phản bội vương của mình. Kẻ phản bội yêu dạ tộc sẽ bị gọi là kẻ bỏ vuông. Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất của yêu dạ tộc. Có một số người yêu dạ tộc thà mình phải chịu hình phạt thống khổ nhất chứ không phản bội vương của mình. Kể từ khi bọn họ sinh ra thì cảm giác vinh dự khi đi theo vương đã có ở trong huyết mạch. Cho nên sau khi trong lòng xuất hiện suy nghĩ này, Phượng Linh và Thùy Ảnh đều cảm thấy sợ hãi, đây là ý nghĩ đại nghịch bất đạo. Nhưng sau khi sinh ra, cách nghĩ này lại nhanh chóng đâm chồi nảy lộc không thể kiềm chế được. Chúng ta sẽ không phản bội vương của mình, Thùy Ảnh quật cường lắc đầu. Bây giờ không, đâu có nghĩa là tương lai sẽ không. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời của vùng biển này có tầng mây đen to lớn. Tầng mây này tập trung ở khoảng không phía trên của đảo Tù Lung, hình thành cơn bão tạo ra những cơn mưa đau khổ. Lúc này thân hình La Trinh bật lên khỏi mặt đất, hai tay đột nhiên xoay vòng một hồi, chín ngôi sao trong cơ thể từ từ chuyển động, một luồng sức mạnh vô hình quanh quẩn giữa hai tay của hắn. Uy thế sức mạnh tỏa ra khiến cả không gian chung quanh điên cuồng vặn vẹo. Vù, La Trinh bỗng đấm thẳng một quyền lên trời. Bùm. Trên trời liền truyền đến tiếng vang trầm đục mà bí bách. Trong nháy mắt tầng mây đen tập trung phía trên đảo Tù Lung bị sức mạnh khổng lồ này xé rách, nó như một tấm vải bị xé nát ra từng mảnh rồi tan về bốn phương tám hướng. Sau mấy nhịp thở cơn bão tan đi, mưa đen vốn đang không ngừng rơi xuống cũng ngừng lại. La Trinh cúi đầu thản nhiên quét mắt qua hai vị giới chủ, thân hình hắn đột nhiên xoáng lên, xông về một cột sắt khác. Rõ ràng Phượng Linh và Thủy Ảnh cũng đã đoán được La Trinh muốn làm gì. Chân mày của Thủy Ảnh đột nhiên nhíu lại, dường như đang định tiến lên, nhưng Phượng Linh lại giơ tay kéo nàng lại, lắc đầu. Người không ngăn cản được hắn đâu, nhưng cũng không thể để mặc hắn, Thủy Ảnh cạn giận nói. Phượng Linh vẫn lắc đầu. Chúng ta đã không thể chi phối thế cục lúc này nữa rồi. Có lẽ hắn nói không sai. Mâu thuẫn giữa các chủng tộc vốn không có tồn tại đúng sai. Đứng ở góc độ của yêu dạ tộc, La Trinh chắc chắn là kẻ địch của họ. Nhưng vừa rồi La Trinh lại mượn khí tức của Huân. Điều này gây ra ảnh hưởng không nhỏ đối với các nàng. La Trinh lướt về phía một cây cột sắt khác, một vị giới chủ yêu gia tộc bị trói chặt trên cột sắt. Hắn ngẩng đầu nhìn tầng mây đen đang tan đi, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hình như tầng mây này bị người ta đánh tan, nhưng mà trong đảo Tù Lung thì làm sao xảy ra chuyện này được? Trong lúc đang kinh ngạc thì bên cạnh có một thân ảnh cực tốc lao tới dừng trước mặt nàng. Nhân tộc. Giới chủ yêu gia tộc này tỏ ra nghi ngờ. La Trinh vung tay một cái, dây mây trói buộc vị giới chủ này lập tức đứt lìa. Hắn không hề dừng chân mà lại lướt về một cây cột sắt khác. Những người mà hắn cứu thoát đều là tù nhân của yêu gia tộc, hơn nữa còn là những người mang đại tội với yêu gia tộc nên mới bị nhốt vào đảo Tù Lung này. Nguyên nhân bọn họ bị giam ở đây cũng vô cùng kỳ quặc. Tu vi của không ít người trong đó đều không yếu, phần lớn đều sở hữu tu vi thần biến cảnh, còn có kha khá là giới chủ. Những người yêu gia tộc được cứu thoát còn đang hết sức suy yếu, nhưng vẫn còn tu vi, thì thể lực có thể khôi phục rất nhanh. Chẳng mấy chốc một số giới chủ đã khôi phục khả năng hành động, tập trung lại về phía La Trinh. Giờ đây Lưu Vũ cũng đã đứng lên, nhìn thấy những người trong tộc xung quanh đang liên tục áp sát tới, nàng không nói được một lời nào. Lưu Vũ cũng không hiểu là La Trinh muốn làm gì. Những người yêu gia tộc tập hợp đến đều nhìn về phía Thủy Ảnh và Phượng Linh với vẻ căm hận, không cần biết nguyên nhân là gì, cho dù sao thì những người yêu gia tộc này đều là vì Giao mà bị giam ở đây, cho nên những võ giả này mang thái độ tương đối thủ địch đối với phái Thánh Liên, tuy nhiên thái độ đối với Thủy Ảnh và Phượng Linh cũng không khác là mấy. Có điều thực lực của bọn họ còn chưa hoàn toàn khôi phục, chân nguyên trong cơ thể cũng chưa ngưng tụ lại được, cho nên chưa có năng lực ra tay. Đợi sau khi tất cả những người yêu gia tộc trên đảo Tù Lung đều tập trung lại, La Trinh nhìn chung quanh một vòng rồi mở miệng hỏi, các người có bằng lòng đi theo ta không? Người là ai? Vì sao lại cứu chúng ta? Một vị giới chủ của yêu gia tộc nhìn chăm chăm vào La Trinh mà hỏi, yêu gia tộc chúng ta sẽ không đi theo một gã nhân tộc. Một vị giới chủ khác nói, cho dù đã rơi vào tình trạng này thì cốt cách của yêu gia tộc bọn họ vẫn rất là cao quý, cho dù có sa sút thì chủng tộc này cũng sẽ không sa sút. Mà mất đi vẻ tao nhã, họ sẽ không tùy tiện đi theo nhân tộc. Ồ, ánh sáng màu đỏ trong con người của La Trinh lóe lên, dưới tình huống này hắn chỉ có thể mượn linh hồn của Huân. Nếu ta có thể thay mặt sát lục vương thì sao? La Trinh mở miệng, ngươi là... Hử, một giới chủ nhân tộc hèn mọn dựa vào cái gì thay mặt cho vương của ta? Đợi đã, vì sao trên người của ngươi lại có khí tức của vương? Trên đảo Tù Lung có không ít võ giả của phái Thánh Thương, họ vẫn luôn đi theo Huân, cũng bởi vậy nên mới bị giao tống khứ vào đảo Tù Lung. Họ hiểu rõ khí tức của Huân, khí tức này căn bản không thể làm giả. Bởi vì hắn là La Trinh, vương của ta đang nương nhờ trên người hắn. Lúc này Lưu Vũ mới đột nhiên mở miệng nói. Nghe thấy lời của Lưu Vũ, võ giả yêu gia tộc ở đây lập tức bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía La Trinh cũng lập tức sinh ra vài phần kính nể. Trận đấu võ mồm giữa La Trinh và Giao mấy năm trước truyền khắp vũ trụ, tuy bọn họ bị nhốt ở đây nhưng vẫn nghe được rõ ràng. La Trinh là hy vọng của Lưu Vũ, nhưng đồng thời cũng đồng là hy vọng cuối cùng trong lòng bọn họ. Nếu La Trinh đưa Huân trở về, đồng thời lấy lại vương vị thành công, thì cuối cùng bọn họ cũng có ngày nhìn thấy mặt trời. Vương của ta vẫn còn linh hồn, vì sao nàng không thể xuất hiện? Một vị giới chủ yêu gia tộc lại hỏi. Nếu là trước đây thì Huân hoàn toàn có thể xuất hiện dưới dạng thái kiếm linh. Nhưng Huân bây giờ chỉ là một linh hồn khiếm khuyết bám cơ thể La Trinh, lần này thì ngay cả ký ức của nàng cũng mất hết, sao có thể để Huân hiện thân. Linh hồn của nàng đang có một chút vấn đề, La Trinh cũng không tiện giải thích quá sâu, nếu Huân không mài hết được châm phong linh hồn thì nàng sẽ bất chấp tất cả mà đối địch với cả vũ trụ giống như Giao, nhưng mà xóa mờ đi linh hồn lại làm cho nàng mất đi ký ức. Ngay sau đó, La Trinh nói tiếp, nếu các vị bằng lòng đi theo ta sẽ dẫn mọi người đi gặp một người. Gặp ai? Là người của yêu gia tộc ta hay sao? Những người yêu gia tộc ở đây đều bắt đầu có vẻ nôn nóng. La Trinh gật đầu rồi mới trả lời, thiên tôn của yêu gia tộc các ngươi, Thần Tiễn Thiên Tôn. Ba Vương là người thực sự lãnh đạo yêu gia tộc, nhưng địa vị của thiên tôn trong yêu gia tộc cũng không hề thấp. Thần Tiễn Thiên Tôn là một thành viên của yêu gia tộc, địa vị và lực kêu gọi không hề yếu. Chẳng qua để né tránh sự truy quét của Giao, Thần Tiễn Thiên Tôn mới phải ẩn núp, suốt từng ấy năm cho tới nay, hắn vẫn chưa hề lộ diện. Mấu chốt là Thần Tiễn Thiên Tôn cũng phục về phái Thánh Thương, quá nửa những người ở đây cũng là thuộc phái Thánh Thương, đương nhiên họ nóng lòng muốn gặp ông ta. Ông ấy ở đâu? Ta muốn đi gặp ông ấy. Tìm được Thần Tiễn Thiên Tôn vốn là một phần ở trong kế hoạch của La Trinh. Hắn cũng khẽ gật đầu với mọi người. Nếu như các vị đi theo ta, đương nhiên là có thể gặp được Thần Tiễn Thiên Tôn, lúc đó thì chúng ta lại tiếp tục tính. Trong phạm vi mà bị ý chí của thế giới bao trùm thì không có cái gì là bí mật đối với La Trinh cả. La Trinh đã tìm được vị trí nơi Thần Tiễn Thiên Tôn ở ẩn. Mục tiêu mà La Trinh xuất hiện lần này rất rõ ràng, đó là xóa sổ đi hai vị vương của yêu dạ tộc với cái giá bỏ ra nhỏ nhất, hóa giải đi thế tấn công của yêu dạ tộc xong thì có thể một lòng chống lại thánh tộc, cũng giảm tải cho ma tộc không phải chặn đón yêu dạ tộc nữa. Có điều nói cho cùng thì La Trinh cũng chỉ là một người ngoại tộc, bây giờ linh hồn của Huân cũng không có phản ứng gì, hắn chỉ có thể trông chờ vào thần tiễn thiên tôn của yêu dạ tộc đứng ra làm ngọn cờ đầu. Những người yêu dạ tộc ở đây vẫn còn hơi nghi ngờ. Thần tiễn thiên tôn đã biến mất từ 10 năm về trước, thậm chí không rõ sống chết. Chẳng qua 10 năm trước, thần tiễn thiên tôn đã từng lên tiếng bằng thét lệnh nên mới chứng minh được bản thân ông ta chưa ra đi. Giờ đây La Trinh lại đột nhiên nói có thể đưa họ đi gặp thần tiễn thiên tôn. Những người yêu dạ tộc này cảm thấy hơi khó tin. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì linh hồn Huân nương nhờ trên người thanh niên nhân tộc trước mắt này, cho nên sự hiểu biết của La Trinh có lẽ cũng vượt xa bọn họ. Vì vậy trong lòng họ khó tránh khỏi nảy sinh sự kỳ vọng mãnh liệt đối với hắn. La Trinh cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ nhẹ nhàng rút đa di lệnh trong tay ra, một vòng sáng màu trắng rực rỡ lúc này xuất hiện trước mặt hắn. Các vị, mời theo ta. Dứt lời, La Trinh bước một bước vào trong vòng sáng này rồi biến mất trước mắt mọi người. Vòng sáng màu trắng nọ liên tục xoay tròn trong con mắt của mọi người, giống như một cánh cửa thông tới thế giới khác. Nhưng mọi người vẫn hơi có vẻ do dự, bọn họ nên đi theo một người ngoại tộc hay không. Dù sao thì xét trên phương diện nào đó, đi theo La Trinh chẳng khác nào phản lại yêu dạ tộc. Đối với người của yêu dạ tộc vốn vô cùng trung thành thì chuyện này còn khó chấp nhận hơn cả vĩnh dạ hình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn sớm gặp lại anh em trong những phần sau. Tạm biệt.